Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Bánh Bao Trứng Muối có tựa đề Ngôi Mộ Mới Đắp. Câu chuyện này cũng rất là hay, hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian để đón nghe trọn bộ tập truyện nhé. Làng Khánh vào cuối tháng 4 âm lịch. Thời điểm này tất cả người dân trong làng đang tất bật với việc thu hoạch vụ lúa chín. Năm nay lúa được mùa, lại được cả giá nên người dân trong làng ai cũng phấn khởi ra mặt. Những đồng lúa chín vàng ươm dưới ánh nắng mùa hạ. Trên cánh đồng rộng mênh mông là lúa chín đang có vài chiếc máy gặt lúa hoạt động không ngừng nghỉ. Người dân làng Khánh ngồi túm tụm lại với nhau dưới gốc cây để tránh ánh nắng cháy da cháy thịt. Bên cạnh mọi người là những bó bao tải để đựng thóc. Mùi đất ruộng cùng mùi lúa cứ phảng phất khắp cánh đồng rộng bát ngát. Thời công nghệ cao, chỉ cần một cái máy gặt lúa đi xuống ruộng là người dân chỉ việc vác bao thóc mang về nhà phơi, chứ chẳng cần vất vả bao nhiêu công đoạn như ngày xưa. Nào là gặt, chất lên xe bò thổ về nhà để tuốt, rồi lại cạo rơm lọc thóc thì mới phơi được. Tuy rằng vui là vậy, nhưng người dân làng Khánh vẫn nơm nớp nhìn trời ngó mây. Bây giờ là đầu mùa hè, mưa đến rất nhanh. Có những hôm chỉ vừa mới thấy chớm mây đen một cái, quay ra quay vào cái là mưa chút xuống ào ào như thác đổ. Năm nay thóc lúa được mùa, phơi nhiều đến lúc có mưa là lại chẳng chạy kịp. Mà không phơi thì thóc hỏng hết, mọc mầm ra đấy thì chỉ có cho trâu bò ăn. Đại thì báo cả tuần nay khả năng xuất hiện mưa dông là rất lớn, nên nhà nào nhà nấy cũng chẳng ngủ trưa được, cứ ngồi ở gốc cây hiên nhà mà trông thóc. Thấy mây đèn một cái là tháo nhau thu thóc tránh mưa. Buổi chiều đúng như những gì đài dự báo thời tiết đã nói. Người dân làng Khánh đang ngồi rôm rả với nhau ngoài cánh đồng để chờ đến lượt được gặt lúa. Thì từ phía xa chân trời, đám mây đen xì xì đã dần xuất hiện. Văng vẳng đến tai mọi người là những tiếng đì đùng của sấm chớp. Tất cả đều vội vã phi xe về nhà thu thóc lúa đang phơi. Mấy phường máy gặt lúa cũng nhanh chóng đưa máy lên bờ mà đi thẳng về nhà. Cả làng Khánh nhà nào cũng có tiếng thúc giục vội vã. Nhà nào phơi ít thóc thì xúc vào bao mang đi cất trong nhà. Nhà nào nhiều thóc quá thì thu thành đống lớn rồi đậy tấm bạt, chèn khúc gỗ viên gạch lên trên. Người dân làng Khánh vừa cuống cuồng thu lúa thu thóc, vừa nghe tiếng sấm đì đùng tiến lại gần hơn. Nhà ông Tửu ở giữa làng cũng đang cuống chân cuồng tay cào lúa thành đống. Tiếng cào, tiếng chổi tre cứ vang lên đầy vội vàng. Ông Tửu nhìn vợ là bà Miên vừa thở mệt vừa nói. Ô này, bà vào nhà xem bà Thảo đâu, gọi ra đây cào thóc nhanh lên, mưa đến nơi rồi đây này. Bà Miên mệt toát mồ hôi, tay cầm cây chổi mà quét liên hồi nói. Bà cô đi đâu rồi đấy? Tôi thấy cô ấy đi ra ngoài từ lúc đầu giờ chiều, đã thấy về đâu. Ông Tửu vội đưa tay áo lên lau mồ hôi trán rồi nói. Chết thật, sắp mưa tới nơi rồi mà còn đi đâu chẳng thấy về nữa. Này làm gì có ai nhờ bà cô làm việc đâu nhỉ? Con cháu thì đi làm đi học hết, còn mỗi hai ông bà già ở nhà chạy thóc thế này, chết mất thôi. Bà Thảo là em gái của ông Tửu. Bà không lấy chồng mà ở với gia đình nhà ông Tửu từ khi bố mẹ cả hai mất. Bà Thảo cũng chẳng có công việc ổn định. Người trong làng, trong xã ai thuê gì thì làm nấy. Khi vợ chồng ông Tửu đẩy được tấm bạt phủ lên đống thóc thì trên bầu trời cao, mây đen đã trùm kín. Quỳnh một tiếng sấm lớn, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, rồi ào ào mưa xối xả trút xuống. Vợ chồng ông Tửu cũng vừa kịp chèn xong khúc gỗ cuối cùng rồi chạy nhanh vào nhà. Ông Tửu nhìn ra ngoài trời mưa, rồi lại nhìn ra ngoài cổng, vẻ mặt có chút lo lắng nói. Chết thật, mưa to thế nhỉ? Sao bà cô nay đi đâu mà chẳng thấy về nhỉ? Hay lại ngồi buôn dưa lê ở nhà ai mà không thấy về? Mây đen như con thú dữ đang muốn nuốt trọn làng Khánh vào bên trong. Những hạt mưa to như viên bi ve cứ ào ào chút xuống khắp mặt đất của làng Khánh. Ở giữa làng, những cái cống thoát nước không kịp chảy thì trên mặt đường đã có dấu hiệu ngập. Tiếng sấm cứ như là có ai đang ở trong đầu mỗi người dân làng Khánh mà đánh chiêng trống. Bất ngờ, chớp sáng lóe lên một cái khiến ông Tửu giật mình. Rồi ùnh một tiếng, ông Tửu kinh hãi nổi hết da gà da chó trên người lên. Bỏ ấm chén uống nước chè trên bàn khẽ rung lên do chấn động của âm thanh sét đánh. Ông Tửu vừa rồi thấy rất rõ, ở phía hướng ra bên ngoài cánh đồng có một tia sét từ trên trời giáng xuống. Thế rồi đột nhiên cả gian nhà của ông Tửu tối om om lại. Bà Miên đang cặm cụi nhặt rau ở dưới bếp thì thấy bóng đèn phụt tắt. Bà vội nói vọng lên gian phòng khách. Ông Tửu ơi, sao tự nhiên đèn đóm thế nào mà lại tối om om như hũ nút thế này? Mất điện hay sét nó vừa đánh vào cột điện nhà mình thế hả ông? Ông Tửu nhìn ngơ ngác nói. Ồ, sao này mất điện giờ này thế này? Hay là sét vừa rồi đánh vào trạm biến áp ngoài đồng nhé? Thôi chết rồi, có khi đúng thế thật. Nãy có cái sét to lắm, nó đánh ở hướng ngoài cánh đồng. Chắc là đánh trúng vào trạm biến áp rồi. Ông Tửu nhân lúc trời chưa tối hẳn, liền lục đục đi tìm đèn pin và nến. Không ngộ nhỡ một lát nữa nó tối như là trong hũ mực thì lại không biết đường nào mà lần mò. Cơn mưa tầm tã cứ kéo dài mãi tới tận hơn 2 tiếng trời. Tiếng sấm cứ đùng đùng không ngớt, gió giông lúc này còn mạnh hơn ban nãy. Gió mang theo những hạt nước mưa lạnh cứ quật thẳng vào trong tận cửa nhà. Ông Tửu đang ngồi hóng tận hưởng cảm giác mát lạnh của gió trời mưa, thì giật mình thấy nước mưa bắn lên mặt. Thấy thế ông Tửu vội đứng dậy đi ra đóng lại cánh cửa. Đang chuẩn bị khép cánh cửa lại, chợt ông Tửu thấy qua hàng rào nhà mình, ở bên ngoài đường đang có mấy con xe máy rổ ga đạp số lao đi ầm ầm. Ba con xe máy vừa đến cổng nhà ông Tửu thì bóp phanh đánh két. Ông Tửu ngơ ngác nhìn ra chưa hiểu chuyện gì. Mấy người đi xe máy bên ngoài kia thấy ông Tửu đang đứng ở cửa nhà thì vội chạy vào sân, hoảng hốt báo tin dữ. Bác Tửu ơi, chết rồi bác ơi, cô Thảo. Ông Tửu thấy mấy người này nói không ra hơi, lại thêm trời mưa sấm chớp khó nghe. Ông gắt. Ồ hay, nói thì nói hẳn ra, cứ ấp à ấp úng như gái ra mắt bố mẹ người yêu thế hả? Cái gì? Cô Thảo làm sao? Người kia liền nói. Cô Thảo bị sét đánh chết ở ngoài cánh đồng rồi ông ơi, ở ngay chỗ trạm biến áp đấy. Cô Thảo chết rồi ông ơi, ông đã đưa cô về làm tang đi. Ông Tửu nghe được tin chấn động này thì đầu óc quay cuồng. Trên bầu trời tia sét rạch ngang, tiếng sấm đoành đoành liên tiếp mấy hồi. Bấy giờ ở ngoài cánh đồng, ngay gần chỗ trạm biến áp, người dân trong làng Khánh đang nhốn nháo trước cái chết thảm khốc của bà Thảo. Họ đã quấn một tấm chiếu cói cho xác của bà Thảo. Tất cả mọi người đứng ở dưới cái mái che của một nhà gần đấy mà nhìn ra bên ngoài. Cái xác của bà Thảo được quấn chiếu nằm bơ vơ giữa đường. Người làng thì sợ bị sét đánh nên không dám đi ra, chỉ có thể đứng đây trông xác, chờ người nhà ông Tửu tới đưa về. Nhìn xác bà Thảo nằm lạnh lẽo, những hạt mưa lạnh cứ liên tục trút xuống cái xác đã nguội đầy xối xả. Cơn mưa trắng xóa cả cánh đồng cùng tiếng sấm, khiến cho tình cảnh trông vô cùng đau thương. Bấy giờ từ trong làng đi ra, ba người vừa nãy đã đèo theo ông Tửu và bà Miên đi tới. Cả hai ông bà còn chẳng cả thèm mặc quần áo mưa. Thấy bà Thảo nằm đắp chiếu dưới mưa, bà Miên khóc lóc ỉ ôi. Ông Tửu cũng không cầm được nước mắt khi thấy em gái mình đang nằm chết giữa đường. Ôi giời ơi là em, sao lại ra cái nông nỗi thế này hả em ơi? Người dân đang trú mưa bên kia thấy người nhà ông Tửu đã tới thì cũng nhanh chóng đi ra. Người ta phụ gia đình đưa xác của bà Thảo về làm đám tang. Nhìn thấy bà Miên nước mắt giàn giụa khóc thương cho bà Thảo thì ai nấy cũng chẳng thể cầm được lòng mình. Ấy cứ bảo là chị dâu với em chồng như chó với mèo, nhưng mà nhà ông Tửu thì không hề như vậy. Bà Miên với bà Thảo tình cảm thắm thiết lắm, chị em yêu thương nhau. Cái ngày bà Thảo định thuê thợ xây một căn nhà cấp 4 nhỏ bên cạnh nhà vợ chồng ông Tửu thì bị phản đối kịch liệt. Ông Tửu và bà Miên ra sức khuyên bà Thảo là cứ ở chung một nhà với nhau. Bà Thảo thì trước giờ ở với thầy Bu, giờ thầy Bu mất nên muốn cất một gian nhà nhỏ bên cạnh. Bà Thảo sợ rằng là ở chung với vợ chồng nhà ông Tửu thì lại nắm chuyện không hay xảy ra. Hai vợ chồng ông Tửu phải thuyết phục mãi bà Thảo mới đồng ý ở chung nhà. Đấy là chuyện trong nhà, còn ở bên ngoài nhà người dân làng Khánh cũng quý mến bà Thảo lắm. Vì là không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy, nên là bà Thảo được tiếp xúc với nhiều người. Sau những cuộc tám chuyện vui vẻ, Dần dà người dân làng Khánh quý bà Thảo lắm. Nhận được tin báo bà Thảo bị sét đánh chết thì ai cũng bàng hoàng. Dân làng Khánh lũ lượt kéo nhau tới nhà ông Tửu thăm viếng để tỏ lòng thương tiếc. Vì là chết do sét đánh, xác cũng chẳng được lành lặn, nên nhà ông Tửu đã bàn bạc với các cụ trong họ là sẽ tổ chức đám ma trong tối nay. Sáng mai sẽ đưa ma luôn. Ông trưởng thôn được các cụ trong họ nhờ đi phát loa thông báo cho cả làng biết tin bà Thảo đã mất để còn kịp tới viếng. Cả họ hàng nhà ông Tửu cùng bà con trong xóm vội vã chuẩn bị đồ dựng đám. Chỉ trong chưa đầy một tiếng kể từ lúc đưa được thi thể của bà Thảo về đến nhà, thì tiếng kèn trống đã cất lên. Người dân làng Khánh ngồi trong sân đã được bắc rạp che mưa. Họ vừa xem từng đoàn người đi vào viếng, vừa nói chuyện với nhau. Ôi trời ơi, khổ thế chứ lại. Cô Thảo cô ấy hiền lành phúc hậu thế mà sao ông trời lại ác độc quá. Nghe đâu bảo là lúc đấy cô Thảo qua thăm ông cụ Vịnh bị ốm nặng. Thấy trời mưa sợ thóc ướt nên mượn cái nón nhà ấy mà đi về. Thế nào mà vừa đi đến chỗ chân cái trạm biến áp thì sét nó đánh trúng. Mấy người khác nghe vậy thì xót thương, nói: Ôi, chết thật đấy, khổ thân cô Thảo. Các cụ nói ở hiền gặp lành, ấy thế mà đây lại... Đám tang của bà Thảo cứ thế diễn ra. Trên bầu trời mưa cũng đã tạnh bớt, tiếng kèn đám ma, tiếng khóc thương cứ văng vẳng. Lẫn vào trong đó là cả tiếng sấm vẫn văng vẳng như xa, như gần. Đến sáng ngày hôm sau đúng 8 giờ, cỗ quan tài đỏ chót đính rồng phượng được mấy người đàn ông to khỏe khiêng ra ngoài, đưa vào trong cỗ xe tang ngay cổng. Đoàn người nối đuôi nhau tiễn bà Thảo chặng đường cuối cùng ra ngoài nghĩa địa. Con đường bê tông vẫn ướt, chưa kịp khô sau trận mưa lớn chiều tối qua. Huyệt của bà Thảo cũng phải cho người cầm cái xô nhảy xuống tát nước lên trên. Cỗ quan tài được thả dần xuống huyệt, những sẻng đất đầu tiên được hất xuống, những tiếng khóc rấm rứt của người nhà và cả người làng. Người dân đứng vây quanh giày dép đều bám đầy đất bẩn. Nền đất của bãi nghĩa địa vô cùng mềm nhão sau khi đã uống no nước mưa. Mộ của bà Thảo đã được chôn cất xong xuôi, nấm hương được cắm tỏa khói nghi ngút trên đỉnh nấm mồ. Sau khi làm những nghi lễ cuối cùng xong, đoàn người lại nối đuôi nhau ra về, để lại ngôi mộ mới đắp bên dưới là một người vừa mới mất. Một kiếp người cứ như vậy mà kết thúc. Buổi đêm, khi này cả làng Khánh đã chìm vào trong giấc ngủ say. Màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng gió, tiếng dế kêu và cả tiếng ếch. Thi thoảng từ trong làng lại văng vẳng ra đôi ba tiếng chó sủa. Trong bãi nghĩa địa của làng Khánh đột nhiên xuất hiện những tiếng như cỏ bị dẫm lên. Rồi lại còn có cả tiếng nói chuyện của vài người với nhau. Này, mày có chắc là đúng cái làng này không đấy? Thật mà, sáng nay tao nghe người ta nói làng này có người chết bị sét đánh mà. Bật đèn pin lên xem nào. Điên à? Bật lên bây giờ nhớ có ai phát hiện thì sao? Mẹ chứ, người ta mà phát hiện thì tao với hai thằng chúng mày chỉ có nước rũ tù thôi. Mày nhát bỏ mẹ, giờ làm chó gì có ai thức nữa mà sợ. Bật lên, bật cái đèn bé ấy, nhanh lên không lằng nhằng đào nhầm mẹ mộ thì ăn đủ đấy. Ánh đèn nhỏ vừa được bật lên, hiện ra ở giữa lối vào bãi nghĩa địa là ba bóng người lạ lẫm. Trông không giống người làng Khánh này. Ba người này ánh mắt đảo láo liên trái phải, cứ như đang sợ bị ai đó phát hiện. Kẻ nào cũng có một tấm vải che mặt, trên tay của ba kẻ này còn đang cầm theo cả cuốc với sẻng. Dường như chúng có ý định đào mộ trong nghĩa địa vậy. Đúng thật là như vậy. Ba kẻ này không phải người làng Khánh, chúng là người trên thị trấn xuống đây. Mấy kẻ này là phường đầu trộm đuôi cướp, bọn này chuyên đột nhập vào nhà người ta để mà trộm của. Chúng đã đi vào con đường trộm cướp này bao nhiêu năm nay. Tuy nhiên lần bị phát hiện, nhưng có lẽ bằng tự may mắn nào đó mà chưa có lần nào bị người dân bắt được. Ba tên này sáng nay đang định đi hành cái món nghề móc túi vặt ở mấy chỗ đông người, thì nghe ngóng được ở làng này có người chết bị sét đánh. Hành nghề trộm cắp nhiều năm, nên chúng cũng nghe được vô số những truyền thuyết cổ quái trong cái nghề này. Trong đó thì có cả việc lấy trộm tay người chết do sét đánh. Chỉ cần có bàn tay người chết do sét đánh thì sau này sẽ không bao giờ bị phát hiện khi đi ăn trộm. Ba tên này tin vào điều đó nên chúng rủ nhau tới làng Khánh, ý định quật mộ của bà Thảo lên mà lấy trộm bàn tay. Sau đó chúng sẽ làm một vụ thật lớn để tha hồ tiêu tiền mà chẳng cần lo nghĩ. Một tên cầm đèn soi xung quanh bái nghĩa địa, chợt tên này thấy có một ngôi mộ mới đắp. Bên trên vòng hoa tang vẫn còn rất mới, biết chắc đây là ngôi mộ của người chết bị sét đánh mới chôn sáng nay. Tên này mừng rỡ nói với đồng bọn. Kìa đội chúng mày ơi, nhanh lên, mang cuốc mang xẻng ra đây cho ta. Nào, làm nhanh cái chân cái tay lên, lề mề đến sáng không xong việc để người ta phát hiện là cả lũ đũ tù đấy. Tên này có lẽ là kẻ cầm đầu, đại ca của hai tên kia. Vì tên này rất bạo, hắn thẳng tay ném mấy cái vòng hoa tang trên mộ của bà Thảo qua một bên, rồi đá đá chân mấy phát vào nấm mộ, nói tiếp. Đấy, chúng mày đào đi, mau lên còn đi về. Hai tên còn lại ánh mắt hơi có chút lo lắng nói. Này, thế đại ca có chắc là ngôi mộ này không đấy? Hay mình cứ đi xung quanh kiểm tra xem còn có cái mộ nào khác hay không? Nhớ đâu lại đào nhầm thì bỏ mẹ. Dứt lời, cả hai tên đàn em này ánh mắt đảo trái đảo phải. Cái lạnh trong khu nghĩa địa khiến cho cả hai tên đàn em này hơi rợn gáy. Giờ mà đột nhiên có cái mả đất nào phát ra tiếng như tiếng gõ vào quan tài, hay có tiếng cười thôi là lập tức cả hai tên bỏ chạy. Tay đại ca nghe vậy thì khẽ gắt lên. Ồ hay, tao bảo cái mộ này thì nó là cái mộ này. Tao đã xem kỹ rồi. Cái làng này cả tuần nay có ai chết ngoài cái bà già bị sét đánh hôm qua đâu. Thôi đào đi, nhanh lên không trời sáng bố nó bây giờ. Hai tên đàn em hít một hơi lạnh, thôi thì đã đâm lao thì theo lao. Làm cái nghề trộm cắp này mấy năm nay thì còn sợ hãi mà có cái nỗi gì nữa. Nghĩ vậy cả hai tên này nắm chặt lấy cán cuốc mà vung lên cao. Phập phập hai tiếng rợn người, hai cái cuốc trong tay chúng liên tiếp bổ xuống nấm mồ của bà cô Thảo. Từng cuốc bổ xuống là nấm mồ của bà Thảo lại bị cào ra từng đống đất. Tên đại ca kia vừa cầm đèn soi cho hai tên đàn em cuốc đất, ánh mắt vừa đảo nhìn xung quanh. Phòng trừ nếu như mà phát giác ra có người là lập tức cả ba tên tháo chạy ngay và luôn. Chả mấy chốc ngôi mộ của bà Thảo đã bị đào xuống gần chạm đến nắm quan tài. Mấy tên này lại quăng cái cuốc qua một bên, rồi cầm xẻng nhảy thẳng xuống dưới miệng huyệt mộ. Từng xẻng đất nhão nhét do ngấm nước mưa được hai tên này xúc lên trên. Rồi nghe đánh cục một tiếng, cả hai tên đều biết rõ là đã đào chạm đến nắp quan tài, vội nói lên. Đại ca, đào đến nắp quan tài rồi đại ca. Tên đại ca nghe vậy vừa hồi hộp vừa vui mừng trong lòng. Gã soi ánh đèn xuống chỗ cái xẻng của tên đàn em, vội nói. Đâu, chạm đến nắp quan tài rồi hả? Nhanh, gạt hết lớp đất bên trên ra cho tao. Hai tên đàn em nghe vậy thì vâng dạ, rồi chúng nó bắt đầu gạt lớp đất mỏng cuối cùng trên nắp quan tài của bà cô Thảo. Ánh đỏ màu của quan tài hiện ra. Tay đại ca mừng quính, hắn vội cầm lấy búa đưa cho hai tên đàn em rồi nói. Mau, cầm lấy búa, cậy hết mấy cái đinh trên quan tài ra, rồi mở nắp quan ra cho tao xem nè. Mau tay lên, đưa xẻng đây cho tao. Sau một hồi loay hoay, tất cả mấy cái đinh đóng trên nắp quan tài được cậy ra. Tấm nắp quan tài được hai tên đàn em mở ra rồi quăng lên trên mặt đất. Nhìn thấy xác của bà Thảo trong cố quan tài được quấn vải xô trắng kín mít kia, rồi mặc một bộ áo niệm màu vàng. Tay đại ca vừa có chút rợn người, vừa vui sướng trong lòng. Tên đại ca quăng con dao xuống vội ra lệnh. Mau, chặt cái bàn tay phải lên đây cho tao. Con dao đờ được quăng xuống bên dưới, hai tên đàn em chẳng ai dám nhặt lấy. Nhìn cái xác nằm bên trong quan tài mà trong lòng thấy rợn. Hai tên đàn em đùn đẩy nhau cầm dao chặt tay cái xác chết. Này, mày cầm lấy mà chặt đi. Tao lên trên trước. Thằng chó, mày đi mà chặt, để tao lên trước. Cầm lấy dao đi, mau lên, chặt đi. Tay đại ca đứng ở trên thấy hai tên này đùn đẩy thì gắt giọng. Mẹ hai thằng mày, chặt mau lên. Chúng mày có làm được không đây thì báo. Cực chẳng đã, một tên đàn em run rẩy nhặt lấy con dao bên cạnh, rồi cầm lấy cánh tay của xác bà Thảo nhấc lên. Tên này hít hơi lạnh, bình tĩnh lại nhịn thở, rồi nhắm trúng vào phần cổ tay mà định chặt. Khi con dao sắc lẹm vừa được bổ xuống, đột nhiên trên bầu trời lóe sáng một ánh chớp soi tỏ mọi vật xung quanh đây. Rồi đùng một tiếng sấm vô cùng lớn. Điều đó khiến cho tên kia giật mình kinh hãi nên đã chặt thẳng vào tay của chính mình. Máu từ mu bàn tay tên này túa ra ào ào. Tên này rít lên như heo bị chọc tiết. Tay đại ca vội quát: "Cầm mồm, thằng kia bịt mồm nó lại. Mẹ kiếp, hét toáng lên như thế để lộ mặt cả lũ với nhau à? Mau bịt mồm nó lại." Tên đàn em tự chặt vào tay được đưa lên miệng huyệt, ngồi bệt ở một bên, mặt mày nhăn nhó. Tên đàn em còn lại thì vội vàng lấy khăn ra băng bó qua loa vết thương cho đồng bọn, không nhớ nó lại nhiễm trùng thì bỏ mẹ. Tay đại ca nhìn hai thằng đàn em làm có tí việc cũng chẳng xong, liền quát: "Mẹ chúng mày, có mỗi cái việc còn con cũng làm không ra hồn, toàn cái thứ vô tích sự, lại phải đến tay tao làm à?" Tên đại ca nhìn vào xác của bà cô Thảo, lòng hắn hơi giận. Nhưng giận thì giận, chẳng lẽ lại bỏ về. Tay đại ca này cười lên tàn ác, cất giọng nói với cái xác bà cô Thảo: "Cho tôi xin một cái bàn tay thôi nhá, tôi chỉ xin một cái bàn tay phải thôi." Tay đại ca túm lấy tay phải của xác bà cô Thảo, hắn vung dao lên chém mạnh xuống, tiếng con dao sắt chặt trúng xương tay người vang lên. Đồng thời ở trên trời, ánh chớp chói lóa phát ra kèm theo cả tiếng sấm nổ đánh đùng một tiếng. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, tay đại ca liền khó chịu nhìn lên trời nói: "Mẹ kiếp, sao này mưa vào cái giờ này không biết nữa." Tay đại ca nghiến răng, đang chuẩn bị một dao chặt đứt hẳn bàn tay của xác bà Thảo, thì từ xa bất ngờ có ánh đèn sáng mạnh chiếu tới, rồi là cả giọng quát: "Này, đám người kia làm cái trò gì đấy? Làm gì ở nghĩa địa giữa đêm hôm thế này?" Tiếng quát vang lên khiến cho cả ba tên này giật thót tim. Từ bên ngoài đang chạy nhanh vào đây có hai ánh đèn. Mấy tên này hoảng hốt, vội cuống cuồng vứt hết đồ đạc mà tháo chạy. "Bỏ mẹ, có người phát hiện rồi. Sao này có người ra đây mà phát hiện vào giờ này chứ? Chạy đi chúng mày, chạy đi. Nó mà bắt được là chết cả lũ." Trước khi hai cái ánh đèn kia lao vào tới nơi, thì ba tên này đã kịp phóng thẳng vào bụi cây gần đó. Rồi cả ba nhảy ùm xuống con đầm nước mà bơi qua bên kia bờ chạy thoát. Bấy giờ hai đánh đèn kia chạy tới nơi là hai người đàn ông tầm 30, tay cầm đèn pin, chân đi ủng xanh, bên người còn có một cái giỏ tre, ở bên trong là mấy con ếch. Hai người đàn ông chạy tới chỗ mộ của bà Thảo thì kinh hoàng phát hiện ra: "Thôi chết rồi, là đám trộm mộ. Mộ bà cô Thảo bị quật lên rồi. Mau gọi điện báo cho nhà ông Tửu mau lên." Làng Khánh nửa đêm nay được một phen nhốn nháo, rất đông người mặc kệ cơn mưa lớn mà phi xe ra ngoài nghĩa địa. Đám thanh niên còn vớ luôn lấy con dao hay cây gậy sắt mà phi xe ra. Còn có cả trưởng thôn và công an xã cũng đã có mặt. Ông Tửu thấy mộ của em gái bị quật lên trong đêm thế này thì lòng vừa căm vừa xót. Ông nghiến răng nghiến lợi, nước mắt rừng rừng nói với mấy chú công an xã: "Các chú, chuyện này không thể bỏ qua được. Các chú nhất định phải sớm ngày bắt được mấy kẻ đã nhẫn tâm quật mộ em gái tôi lên thế này. Nhất định chuyện này phải làm sáng tỏ, bắt bằng được đám khốn nạn kia." Người trong họ nhà ông Tửu và người dân làng Khánh nhao nhao hưởng ứng: "Đúng rồi, phải bằng mọi giá bắt được đám súc sinh kia, không được để vụ này trôi qua dễ dàng được. Bắt chúng nó gô cổ ra sân đình làng cho cả làng xử tội. Mẹ chứ, cái quần bất nhân thất đức." Bà Miên cùng vài người đang đấm đứt khóc thút tha thút thít: "Ôi em ơi là em ơi, sao tôi lại khổ thế này hả trời? Trời đất ơi, trời cao có mắt xuống đây mà xem này. Em tôi nó mất rồi mà cái đám ác ôn nào nó cũng không cho em tôi yên. Chúng nó quật mồ quật mả em tôi lên mà để chặt tay kìa trời ơi." Mấy anh công an xã nhìn cảnh này cũng thương lắm, nói với ông Tửu: "Được rồi bác Tửu ạ, chúng tôi sẽ nhất định tìm ra kẻ đã làm ra chuyện này. Bác và mọi người cứ yên tâm, nhất định mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ. Bây giờ chúng cháu cần lấy lời khai của người đã phát hiện ra sự việc này đầu tiên đã." Nghe vậy, hai người đàn ông ban nãy liền đi lên. Đây là anh Thu và anh Sinh, cả hai đều làm thợ hồ trong làng. Anh Thu nói trước: "Hai người chúng tôi là nhân chứng đầu tiên đây. Mấy hôm nay mưa to, thấy ngoài này ban đêm có nhiều ếch kêu nên chúng tôi rủ nhau đi soi bắt để mấy hôm sau làm bữa nhậu. Ai ngờ đâu lại có cái chuyện động trời này diễn ra." Anh Sinh cũng nói thêm: "Đúng rồi đấy mấy anh công an, Nãy chớp lóe lên một cái, chúng tôi đang đi dọc trên cái máng nổi bên kia thì thấy bên này có bóng người. Ban đầu còn tưởng là hoa mắt hay có ma. Chúng tôi đánh bạo cùng nhau tiến lại gần. Đến khi cái chớp thứ hai lóe lên thì chúng tôi nhìn rõ đấy là người chứ không phải ma. Rồi cả hai chỉ tay vào đống cuốc xẻng cùng một con dao bên dưới huyệt, nói: "Đây này mấy anh, chúng nó bỏ của chạy lấy người đây này. Xem mang về tìm dấu vân tay, biết đâu lại tìm ra được đám không bằng cầm thú kia." Ông trưởng thôn cầm đèn pin soi xuống huyệt nhìn qua một lượt rồi nói: "Mấy chú này, tôi nghĩ là thủ phạm có liên quan đến đám đầu trộm đuôi cướp đấy. Trước đêm cụ nhà tôi có kể lại một chuyện về bàn tay của người chết do sét đánh. Nói thì hơi mê tín, nhưng các chú về thử điều tra đám chuyên đi ăn trộm ăn cướp xem sao." Mấy anh công an xã liền nói: "Được rồi, chuyện gì thì hãy để đến ủy ban xã rồi nói. Bây giờ chúng tôi cần mang các vật chứng này về để phục vụ công tác điều tra. Còn hai anh thì cũng theo chúng tôi về để làm nhân chứng lấy lời khai." Nhìn tấm nắp ván quan tài bị vứt ở một bên, ông cụ trưởng họ của nhà ông Tửu nói: "Tửu này, xem chừng cái quan này không dùng được rồi. Ngày mai xem thế nào đi mua lấy một cái quan khác rồi làm lễ hạ huyệt lại." Ông Tửu nghe vậy cũng gật đầu đồng ý đáp: "Vâng, bác nói vậy thì cháu cũng đồng tình. Ngày mai sẽ mua một cái quan khác thay cho cái quan này. Trước mắt bây giờ cứ đậy nắp tạm xuống tránh mưa đã, rồi cho đám con cháu trai tráng trong họ ở lại đây canh gác. Như vậy có được không bác?" Ông cụ trưởng họ cũng đồng tình với ý kiến này. Ngày hôm sau nhà ông Tửu mời thầy về để làm lại cái lễ hạ huyệt cho bà cô Thảo. Bộ quan tài đã qua sử dụng được mang ra góc nghĩa địa để đốt, nhưng do bị ngấm nước mưa ướt nhẹm nhẹp nên chẳng thể đốt được, đành vứt tạm đấy, đợi khi nào nắng lên quan tài khô thì mang ít xăng ra mà đốt. Bẵng đi vài ngày sau, làng Khánh lại trở về sự yên bình vốn có. Mọi người dân lại trở về với công việc và cuộc sống ngày thường. Duy chỉ có họ nhà ông Tửu thì vẫn cứ cách ngày lại đi ra ủy ban xã hỏi các chú công an về tình hình điều tra. Trong làng Khánh có một người đàn ông tên Toại làm nghề thợ mộc. Bác Toại có một anh con trai cũng làm mộc tên là Sang. Năm nay làng Khánh thóc lúa được mùa. Thu hoạch xong mỗi nhà chỉ để lại một phần đủ ăn đến vụ mùa sau, còn lại thì bán tất. Thành ra nhiều nhà thấy đang dư giả tiền thì muốn mua sắm thêm một ít đồ dùng cho gia đình. Cũng có nhiều nhà muốn đóng lại cái tủ, cái giường hoặc bộ bàn ghế. Vì thế mà nhà bác Toại cũng có nhiều đơn đặt hàng đóng đồ lắm. Ngồi uống nước chè nghỉ trưa trên cái sập trong xưởng mộc nhà mình, bác Toại nhìn vào đống gỗ trong nhà, nói với anh Sang: "Năm nay dân ta được mùa lúa, thành ra nhu cầu sắm đồ mới tăng cao. Loáng một cái mà số gỗ trong nhà đã sắp hết rồi đấy. Bố mới gọi cho bên cung cấp, họ bảo phải đợi tới nửa tháng sau mới có gỗ." Anh Sang nghe vậy thì vội đặt chén nước chè xuống, rồi nói: "Ồ, tận nửa tháng sau thì gỗ đâu mà đóng đổ cho mấy cái đơn đặt hàng kia hả bố? Hoãn lâu quá, dân làng người ta lại không cần nữa thì lúc đấy biết xử lý đống gỗ đấy sao? Đây này, đóng cho nhà chú Thương cái bàn thờ này xong là kiệt gỗ. Còn mấy cái khúc còn lại kia, có biết đủ đóng cho nhà anh Thẩm cái giường không nữa? Thế này con mà chết." Cả hai bố con anh Sang nói chuyện rồi ngẫm nghĩ gì đó. Đột nhiên lúc này ở bên ngoài cánh cổng có con xe máy dừng lại. Trên xe là hai người thanh niên đi tới cổng. Nhìn vào trong nhà, thấy cả hai người. Hai người thanh niên kia nói vọng vào trong: "Anh Sang ơi, trả nợ đây anh Sang ơi. Nợ chậm hạn mấy ngày rồi đây này anh Sang ơi." Giọng gọi đòi nợ khiến cho bố con anh Sang khẽ giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cổng. Hai người thanh niên kia tay cầm tờ giấy ghi nợ, vừa bước vào bên trong sân, tới trước mặt hai bố con bác Toại. "Dạ bác ạ, cháu đến để thu nợ anh nhà mình bác. Bác xem thế nào bảo anh ấy trả, chứ chậm của chúng cháu 2-3 ngày nay rồi. Mà bác biết đấy, một tuần là thêm 1 triệu tiền lãi. Chúng cháu tới nhắc không thì anh với bác lại quên. Ngày trước anh Sang có một lần đi chơi cờ bạc cắm cả xe máy, cuối cùng thua hết sạch. Cái máu đỏ đen bài bạc thì càng thua nó lại càng máu gỡ. Cuối cùng khi đã viết giấy nợ 50 triệu thì anh Sang cũng chẳng thể gỡ lại được đồng nào. Đã thế lại mất trắng. Bác Toại hồi ấy cũng sôi máu lắm định cầm khúc gỗ phang cho anh Sang mấy phát. Nhưng sau khi nghe anh Sang hứa hẹn rằng sẽ tu trí làm ăn thì cũng nguôi ngoai. Bây giờ cả hai bố con bác Toại ra sức cày cuốc mà kiếm từng đồng trả nợ. Bấy giờ bác Toại mới đứng lên nói với hai người thanh niên. Mấy chú đến lấy tiền tháng này hả? À, thì hiện tại nhà chúng tôi đang kẹt tiền. Có gì hẹn mấy ngày sau các chú quay lại nhé. Hai người thanh niên kia vẻ mặt có chút khó chịu. Ánh mắt chúng nhìn láo liên quanh nhà rồi nói. Nhìn qua thấy có vẻ là nhà ông bác làm ăn khấm khá phết đấy nhỉ. Thế mà có mấy triệu bạc cũng chậm. Bác Toại cười trừ nói. Cũng lên được đôi chút nhưng không đáng kể. Thôi, các chú mấy hôm nữa quay lại, nhà tôi sẽ trả đủ không thiếu một xu. Thôi được rồi, hôm khác chúng tôi sẽ quay lại lấy tiền. Nhưng mà chúng tôi bận lắm, còn nhiều chỗ khác cũng chậm như nhà bác. Chắc tuần nữa mới quay lại được. Khi ấy thì bác xem chuẩn bị thêm 1 triệu nhé. Thế nhá, chúng tôi về đây. Dứt lời cả hai người thanh niên này đi thẳng ra ngoài cổng. Bác Toại cùng anh Sang ngồi lại trên sập mà thở dài sườn sượt. Vốn định đóng xong cái bàn thờ cho nhà chú Thương, rồi đóng thêm cái giường cho nhà anh Thẩm là có tiền trả nợ. Nhưng mà như thế này thì gỗ đâu mà kịp để đóng đồ. Buổi tối hôm ấy bác Toại nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Giờ không biết lấy gỗ ở đâu mà đóng đồng. Đi vay tiền thì chẳng thể. Làng Khánh này tuy dân có tiền đấy, nhưng toàn là giấu ngầm hết đi. Nên là dù biết người ta có tiền nhưng chẳng vay được. Giờ chỉ có chờ người ta mang gỗ tới. Nhưng mà tận nửa tháng nữa gỗ mới về thì sao mà kịp được. Bất chợt trong đầu bác Toại lóe lên một tia suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. Hay là ra bái nghĩa địa, lấy ván quan tài nhà Tửu về nhỉ. Cái quan đấy mới chôn được 1 ngày, xem chừng gỗ vẫn còn xài tốt chán. Số gỗ đấy cũng đủ để làm thành cái giường cho nhà Thẩm đấy. Ngẫm nghĩ như vậy, bác Toại tuy đã tìm ra phương hướng giải quyết, nhưng trong lòng lại vô cùng phản đối. Cũng không được, làm như thế liệu có ổn không nhỉ? Nhớ có chuyện gì xảy ra thì chết. Nghĩ như vậy, nhớ lại lần trước nhà mình đã chậm của đám đòi nợ kia nửa tháng. Kết quả là bị chúng nó quậy phá cho tăng hoang cái nhà, làm ăn chẳng được. Giờ mà chậm nữa thì không biết chúng nó còn quậy phá đến mức độ nào. Quyết định như thế, bác Toại nói lại với anh Sang. Tuy ban đầu anh Sang cũng sợ, nhưng rồi nghĩ đến món nợ kia thì lại thôi. Nhắm mắt mà làm thôi chứ biết sao bây giờ. Thế là đêm hôm ấy, bác Toại và anh Sang mang theo con dao cùng với nửa bao than củi ra ngoài nghĩa địa. Bác Toại dùng con dao gỡ hết mấy cái rồng phượng bằng nhựa ra khỏi ván quan tài, rồi dùng lửa đốt cháy. Anh Sang thì đổ bao than củi ra chỗ người ta vẫn hay đốt quan tài. Như vậy sẽ tạo ra một cỗ quan tài giả bị đốt. Xong xuôi, cả hai bố con anh Sang chất hết cả 5 tấm ván cùng một cái nắp quan tài lên xe bò, rồi nổ máy kéo về nhà. Vài ngày sau, chiếc giường cho nhà anh Thẩm cũng đã được hoàn thành. Bác Toại cho hết những tấm gỗ của cái giường lên xe bò phi thẳng tới nhà anh Thẩm. Lắp ráp cái mối nối vào với nhau rồi quết keo, chêm thêm đinh gỗ vào là hoàn thành xong tất cái giường ngủ. Anh Thẩm thấy giường đã được hoàn thành thì vui lắm, từ nay chẳng phải nằm lên cái giường cũ đầy mối mọt kia. Gớm, cái giường chả biết làm bằng loại gỗ gì mà mới dùng đã thấy có mối mọt. Làm mọi cách mà đám mọt ấy chẳng chết hết. Đêm đang nằm ngủ tự nhiên mấy cái tiếng mọt nó gặm gỗ vang lên. Ồn ào khó chịu chẳng tài nào ngủ được. Bác Toại và anh Sang được bố của anh Thẩm là ông Khiếm mời xuống nhà uống nước trả tiền. Còn anh Thẩm thì lập tức phi xe lên thị trấn tậu ngay bộ chăn ga gối đệm mới để tân trang cho cái giường. Hôm nay là chủ nhật, vợ con anh Thẩm là chị Kim và thằng cu Bảo đi về nhà ngoại ở xã bên thăm ông bà. Buổi tối muộn, hai mẹ con chị Kim đã về nhà từ chiều tối. Bấy giờ chị đang bế thằng cu Bảo đi lên phòng để dỗ nó ngủ. Thằng cu Bảo năm nay mới có 3 tuổi rưỡi. Sau khi để con nằm ngủ trên cái giường mới mua, thì chị Kim khẽ đóng cửa và đi xuống dưới nhà làm nốt mấy việc còn lại trong ngày. Ông bà Khiếm thì đang ngồi xem tivi, còn anh Thẩm thì đang lúi húi ngoài vườn chăm lo cho mấy con gà trọi của mình. Đột nhiên, từ phía trên tầng 2 hướng phòng ngủ của hai vợ chồng anh Thẩm, tiếng khóc ầm lên của thằng cu Bảo khiến cho cả nhà không khỏi giật mình. Chị Kim vội buông cái búi rửa bát trong tay ra mà vội vàng chạy lên tầng 2. Anh Thẩm cũng hoang mang mà vội vàng nhốt con gà lại vào trong chuồng, rồi chạy nhanh vào nhà. Khi cả hai ông bà Khiếm bước nhanh đến cửa phòng, thấy chị Kim đang ôm thằng cu Bảo mà không ngừng dỗ dành. Ông Khiếm vội nói: "Sao đấy hả con? Sao tự nhiên thằng cu Bảo nó khóc ré lên thế hả con? Làm bố mẹ nghe mà nóng hết cả ruột gan." Chị Kim vội nói: "Con cũng không biết, nãy thấy thằng bé buồn ngủ nên con bế lên phòng rồi quay xuống rửa bát. Tự nhiên thế nào mà thằng bé khóc ầm lên." Thấy con dâu cứ liên tục xoa đầu vỗ lưng mà thằng cu Bảo chả nín khóc, bà Khiếm mới bước tới xoa xoa lưng cho cháu, nói giọng dịu dàng: Thương, bà thương, thằng cu cháu của bà mơ thấy ác mộng hả? Khổ thân, thương, bà thương." Nghĩ là thằng cu Bảo ngủ mơ ác mộng, không phải chuyện gì to tát, nên ông Khiếm liền quay trở xuống phòng khác tiếp tục xem tivi. Buổi đêm hôm ấy, cả nhà ông bà Khiếm đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh Thẩm đang nằm ngủ, đột nhiên thấy có cái cảm giác lạnh buốt sống lưng truyền đến. Anh Thẩm quờ quờ tay tìm kiếm cái chăn để đắp lên người, quờ trái quờ phải mà chẳng thấy cái chăn đâu. Đột nhiên tay anh Thẩm vớ phải một thứ gì đấy như bàn tay người. Nghĩ rằng chắc là tay vợ, nhưng nó lạ lắm. Bàn tay này lạnh buốt như nước đá, đã thế lại còn hơi nhôm nhớp. Lớp da thịt mềm nhũn, cứ như là thịt thối vậy. Anh Thẩm giật bắn người mở chừng mắt ra nhìn xuống tay mình. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, bàn tay của anh Thẩm chẳng hề sờ trúng cái gì cả. Nhìn qua bên cạnh thấy vợ con vẫn ngủ ngon, anh Thẩm nghĩ chắc do mình đầu óc buồn ngủ quá mà sinh ra ảo giác. Nhìn thấy cái chăn ở cuối chân giường, anh Thẩm kéo lên đắp lên người mình rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Vừa bắt đầu thiêu thiêu vào giấc, đột nhiên anh Thẩm lại cảm thấy có cái mùi hôi thối. Cái mùi người kinh khủng khiếp đến lợm họng, xộc thẳng vào hai lỗ mũi của anh. Rồi cả cái chăn trên người, anh Thẩm cảm giác như nó đang ướt nhẹp vậy. Đã thế, anh lại cảm giác như cái chăn đã biến mất, thay vào đó là mảnh vải mỏng của ai đắp lên người mình. Một giọng nói truyền đến tai của anh Thẩm đầy sự ma quái: "Mày nằm lên giường của tao, mày ngủ có ngon không? Mày nằm lên giường của tao, mày đắp chăn bằng áo niệm của tao, chắc mày ngủ ngon lắm nhỉ?" Anh Thẩm trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tưởng là vợ nói thì liền cau nhau: "Gì đấy hả Kim? Đêm rồi ngủ đi, lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy? Định không cho chồng con ngủ hay gì đấy hả? Ngủ đi. Mà xem cái mùi gì thôi thối thế hả? Hay là thằng cu Bảo nó ị đùn ra giường đấy?" Anh Thẩm lại quờ tay ra để xem có phải thằng con nó ị đùn hay không. Đột nhiên toàn thân anh Thẩm nổi hết da gà da chó. Anh Thẩm giật bắn người khi cảm giác thấy mình vừa cầm trúng một cái bàn tay của ai đó bị chặt rời ra, trơ cả khúc xương. Rồi uỳnh uỵch mấy tiếng động mạnh khiến cho chị Kim tỉnh giấc ngủ. "Cái gì thế hả mình? Nửa đêm nửa hôm trả cho người ta ngủ mà cứ uỳnh uỵch như đánh vật thế hả?" Chị Kim với tay bật công tắc điện lên định xem chồng anh Thẩm làm cái gì. Ánh đèn vừa phụt sáng, chị Kim mới tá hỏa khi thấy anh Thẩm đang nằm ở dưới nền nhà và giấy giụa. Anh Thẩm nằm trên mặt mày nhăn nhó, anh Thẩm đau đớn quát: "Sao tự nhiên lại đạp tôi ngã xuống giường thế hả? Cô bị điên à? Ai? Ôi dồi ôi, đau quá." Chị Kim vội chạy lại đỡ chồng ngơ ngác nói: "Cái gì? Ai đạp mình ngã từ trên giường xuống cơ? Em có làm gì đâu." Anh Thẩm nhăn nhó ngồi dậy lên giường, toàn thân đau nhức ê ẩm. "Thế à, không phải cô đạp thì ma nó đạp tôi à?" Chị Kim nghe chồng đổ oan cho mình thì không biết thanh minh thế nào. Bấy giờ ông bà Khiếm đang ngủ dưới nhà, thấy trên này có động rồi cả tiếng trách móc thì vội đi lên xem chuyện. Ông Khiếm gõ cộc cộc mấy tiếng vào cánh cửa rồi nói vọng vào trong: "Hai đứa có cái chuyện gì mà ầm ĩ hết cả giữa đêm thế hả? Vợ chồng chung bay có cái chuyện gì thì cũng nhẹ nhàng bảo nhau thôi chứ." Nghe thấy tiếng bố mẹ ở bên ngoài, chị Kim vội đi tới mở cửa rồi nói: Dạ không có chuyện gì đâu bố mẹ. Chồng con ngủ mớ ngã xuống giường ấy mà. Không có chuyện gì đâu, bố mẹ cứ xuống ngủ đi." Ông Khiếm nhìn vào trong thấy anh con trai của mình mặt nhăn mày nhó ngồi trên giường, liền nói: "Ôi giời ơi, lớn to đầu làm bố mấy năm nay rồi còn ngủ lăn xuống giường. ầm ĩ hết cả lên làm mất cả giấc ngủ. Chị Kim vội xin lỗi rồi chờ cho hai ông bà Khiếm bước xuống nhà thì liền đóng cửa lại. Ngày hôm sau ở bên nhà bác Toại, bấy giờ đã là gần 6 giờ chiều. Bác Toại đang cặm cụi ở bên cái máy cưa để xẻ gỗ vụn. Sau khi hoàn thành cái giường cho nhà anh Thẩm, thì nhà bác Toại cũng chẳng còn gỗ mà làm đồ nữa. Thành ra bây giờ phải lấy hết những khúc gỗ bỏ trong xưởng ra để cưa vụn. Nhất là để nhà dùng, hay là trong làng nhà nào á, họ nào có việc cỗ bàn thì tới mua củi về đun nấu. Dưới cái tiết trời hạ chí, mồ hôi mồ kê trên người bác Toại cứ phải nói là nhễ nhại. Có mấy giọt mồ hôi trên trán của bác Toại chảy xuống. Hai tay bác Toại đang giữ khúc gỗ cho vào máy cưa nên chẳng kịp lau. Giọt mồ hôi chảy vào mắt, hai mắt của bác Toại cay xè đi. Bác Toại vội nhắm nghiền mắt lắc lắc đầu mấy cái cho mồ hôi văng ra ngoài bớt. Chợt, một tiếng động mạnh vang lên. Bác Toại mắt nhắm nghiền vừa nghe thấy âm thanh đấy một phát là lập tức biết ngay cái gì vừa xảy ra. Bác Toại theo phản xạ nhảy bổ ra sau trước khi cái lưỡi cưa máy chém vào người. Lưỡi cưa trên máy chạy khỏi vòng quay nên đã bị tuột ra. Do đang nhắm mắt nên chẳng giữ thăng bằng được sau pha nhảy vừa rồi. Tuy tránh được lưỡi cưa sắc bén nhưng chân bác Toại lại dẫm lên một khúc gỗ to bằng viên gạch. Bác Toại liền trượt chân ngã ngửa ra đất. Mấy mẩu gỗ vụn khác hình thù méo mó đầu nhọn bị bác Toại ngã đè lên. Cơn đau đớn khủng khiếp truyền từ lưng đến não bộ của bác Toại. Mấy mẩu gỗ con có đầu nhọn đã đâm xuyên qua tấm da lưng của bác Toại, găm vào lớp cơ thịt bên trong. Bác Toại kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Ôi, bà nó ơi! Ôi Sang ơi, cứu bố con ơi! Ôi dồi ôi, chết tôi mất rồi, cứu bố với Sang ơi! Định rằng là sau khi cưa hết đám gỗ vụn xong thì sẽ dọn dẹp sau. Ấy thế mà ai ngờ đâu vì sự chủ quan này mà bác Toại đã bị thương khá nặng. Từ bên trong nhà, anh Sang và bá Diệu nghe tiếng chi hô của bác Toại thì vội chạy ra ngoài sân xem chuyện gì. Thấy bác Toại nằm sõng soài trên đống gỗ vụn. Cái máy cưa bên cạnh vẫn đang quay vèo vèo, nhưng lưỡi cưa đã tuột ra. Tưởng rằng bố mình bị lưỡi cưa nó cắt vào người, anh Sang vội hoảng hồn và chạy nhanh tới. Ôi bố ơi, bố làm sao thế này hả bố ơi? Ôi ông nó ơi, ông bị làm sao thế này, chết rồi. Bị cưa vào tay hay sao hả ông nó ơi? Mau đưa bố mày ra trạm xá đi con. Bác Toại thấy con trai chạy lại sờ lên người thì mặt mày nhắm tịt, cánh tay đau nhức mà chỉ vào dưới lưng, miệng rên rỉ. Bố, bố bị ngã, lưng bố đau quá Sang ơi. Hình như có cái mẩu gỗ nó đâm bục lưng bố rồi hay sao ấy. Đau quá trời ơi. Anh Sang nghe vậy thì khẽ nhẹ tay lật người bác Toại qua một bên để xem tình hình cái lưng. Anh hoảng hốt khi thấy ở bên dưới lưng của bố mình là mấy mẩu gỗ nhọn đang găm vào da thịt. Mấy mẩu gỗ kia rơi cộc cộc xuống đất, máu bắt đầu rỉ ra nhiều hơn. Bá Diệu ở bên cạnh nhìn mà khiếp vía, bá vội rú lên. Ôi dồi ôi, thế này thì bục lưng ông nó mất rồi. Ôi Toại ơi, ông Toại ơi là ông Toại. Đã bảo ông làm ăn đi đứng cho nó cẩn thận thế mà ông chả nghe tôi. Giờ nó thành ra như cái tổ ong thế kia hả ông Toại ơi? Anh Sang cũng hoảng, anh xem kỹ lại các vết thương ở trên lưng của bác Toại. Tuy gần chục vết đâm vào chảy máu, nhưng cũng chỉ có 3 vết là máu chảy thành giọt. Còn lại thì mới rơm rớm thôi. Xem chừng vết đâm cũng không sâu lắm, có lẽ chỉ bị tới phần cơ thịt, không chạm ảnh hưởng đến xương cốt hay nội tạng bên trong. Anh Sang nghe mẹ rên rỉ như thế thì chau mày rồi nói. Mẹ yên tĩnh xem nào, bố con đã chết đâu mà mẹ khóc như đưa ma thế hả? Thôi, mẹ chạy qua nhà hàng xóm gọi mấy người qua phụ con đưa bố ra trạm y tế mau lên. Vết thương không chảy nhiều máu nhưng để lâu nhiễm trùng chết đấy. Bá Diệu nghe con trai nói vậy thì vội vã hớt ha hớt hải chạy thẳng một mạch qua mấy nhà hàng xóm mà hô hoán. Rất nhanh mấy người hàng xóm đã phi xe máy qua để đưa bác Toại ra trạm y tế. Trong cái tình huống người người cuống cuồng lên như vậy, ở phía trong góc tối nhất của xưởng gỗ, một ánh mắt thù hằn sắc lạnh đang nhìn theo đám người khiêng bác Toại ra cổng. Giọng nói đầy ma mị và ghê rợn. Mày cưa quan tài của tao làm giường, tao cưa mày ra như cách mày cưa gỗ. Mày chết, mày chết. Ở phía bên nhà ông Tử, bà Miên đang ngồi cặm cụi vo gạo, chuẩn bị đặt nồi cơm. Trước khi đóng nắp nồi cơm lại, bà Miên đặt một quả trứng vịt đã được rửa sạch trong, để lát nữa sẽ đưa lên cúng cơm 49 ngày. Bà Miên đang định quay đi chuẩn bị nấu thêm thức ăn cho bữa tối. Đột nhiên một cơn gió lạnh thấu xương không biết từ cửa sổ hay cửa bếp lùa vào, khiến cho bà Miên gai ốc khắp người nổi hết cả lên. Quái nhỉ, giữa cái tiết trời hạ chí nóng như đổ lửa thế này, sao quái lạ lại tự nhiên lạnh buốt thế nhỉ? Bất giác bà Miên cảm nhận được đâu đó vừa tiến vào trong khu bếp này là một ai đó. Bà nhìn trái nhìn phải mà chẳng thấy ai. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Bà Miên gọi tên chồng, con trai và cả con dâu. Xem là ai vừa đi vào rồi lại đi ra khu bếp như một cơn gió. Nhưng đáp lại, bà vẫn là sự im ắng lạ thường. Bà Miên trong lòng có chút giận khi xộc vào mũi là cái thứ mùi hương nhang. Bà lẩm bẩm. Quái, đã cúng cơm đâu sao lại đốt hương đốt nhang là thế nào nhỉ? Ô hay, hay là nhà nào đốt nên bay mùi qua đây nhỉ? Bất chợt một giọng nói như vừa xa vừa gần, như quen như lạ chuyển đến tai của bà Miên. Chị Miên ơi, em khổ lắm chị ơi. Trời không cho em sống, chúng nó phá nhà em, chúng nó phá giường của em chị ơi. Em khổ lắm chị ơi. Bà Miên kinh hãi không ngừng khi nghe thấy tiếng nói như từ cõi hư vô lạnh lẽo truyền tới. Vẻ mặt bà Miên hoang mang tột độ. Bà vừa bước lùi ra sau, ánh mắt đảo láo liên, miệng nói. Ai đấy? Ai vừa nói gì tôi đấy? Này, ai đấy? Bà Miên tính gọi tên ông Tửu, bất giác tứ chi của bà như hóa đá, miệng lưỡi đóng băng, hỏng như khô rác. Ngay phía trước mặt của bà Miên, ngồi lọt thỏm trong góc tối bên dưới bàn bếp nấu ăn, một cái bóng người lờ mờ không rõ hình dạng đang ôm chầm chầm cái bình ga mà nhìn thẳng vào mắt của bà Miên. Đây chính là vong linh của bà cô Thảo. Tuy rằng vong linh của bà Thảo về lần này là muốn kể khổ với bà Miên, đã làm bộ dạng dễ nhìn nhất có thể, nhưng song vẫn dọa bà Miên một phen hú hồn hú vía. Cái mặt trắng dã nấp trong bóng tối, ôm bình ga thì đừng nói là ma. Dù cho có là người thật thì người nào nhìn thấy cũng hú vía. Vòng bà Thảo nhìn chị dâu, tiếng khóc rưng rức vang lên. Chị Miên ơi, em khổ quá chị Miên ơi. Chết rồi cũng chẳng được yên ổn chị Miên ơi. Sao cái số của em nó khổ thế hả chị ơi? Bà Miên rú lên kinh hãi. Ôi dồi ôi, cô Thảo đấy có phải không em? Ôi dồi ôi Thảo ơi, em sống khôn thác thiêng, em đừng có vẻ dọa chị như thế em ơi, chị sợ lắm. Thảo ơi đừng có dọa chị xin em. Em đi đi Thảo ơi, chị bị yếu tim, em đừng về dọa chị. Vong linh bà Thảo thấy bà Miên co rúm ró lại mà nài nỉ thì liền từng bước bỏ ra khỏi hộc bếp. Vẻ mặt của vong linh bà Thảo âu sầu lắm, chết oan ức, chôn rồi cũng chẳng yên. Vong linh bà Thảo bỏ tới gần bà Miên, dường như bà Miên cũng cảm nhận được điều đó. Thân thể của bà không ngừng run rẩy như cầy sấy. Vong linh bà Thảo muốn đưa tay lên chạm vào người bà Miên, nhưng rồi lại thôi. Thế rồi vong linh của bà Thảo bò lùi lại về chỗ cũ. Này, bà làm cái gì mà đứng như trời trồng thế hả? Này, mà nó bắt mất bố nó vía rồi hay sao đấy hả bà Miên ơi? Tiếng gọi lớn cùng cái bóp vào cánh tay rồi lắc mạnh khiến cho bà Miên sực tỉnh. Bà Miên ú a ú ớ, chưa hiểu chuyện gì. Trước mặt bà bấy giờ là cái nồi cơm còn chưa đậy nắp, quả trứng cho vào hấp vẫn đang trên tay. Người vừa gọi vừa giật tay bà Miên chính là ông Tửu. Ông Tửu thấy vợ cứ đơ đơ ra đấy thì trao mày. Ồ hay nhé, trả cơm nước đi mà cứ đứng đực ra đấy là sao nhé? Đấy, trả gạo cho nước vào mà chả cắm điện đây. Trưởng bố nó gạo vào rồi đây này. Hay là bà không khỏe ở đâu phóng? Bà Miên tỉnh táo trở lại. Bà nghe ông Tửu nói thế thì vội thanh minh qua mấy câu rồi nói. Ông nó này, nãy tôi thấy bà cô về than khóc đấy ông ơi. Nghe bà cô nói thì xem chừng khổ lắm. Gì mà trời không cho sống, chết đi thì lại bị phá nhà phá cửa gì gì đấy. Hay xem thế nào nhà mình mời thầy mời thợ về xem sao. Ông Tửu nghe vậy thì cũng khựng người lại. Ông Tửu hỏi lại. Hả? Cái gì cơ? Bà cô hiện về than khóc á? Bà cô nhà mình xấu số quá, chết như thế thì không oan ức sao được. Nhưng mà mời thầy mời thợ về thì cứ đợi xong lễ 49 ngày đã. Khi đấy mời một thể cho tiện công đôi việc. Cả hai vợ chồng ông Tửu rơi vào trầm ngâm, im lặng một hồi. Ông Tửu vội cất tiếng phá vỡ không gian yên lặng. Thôi, thế bà nó nấu cơm đi, tôi chạy ra đây một tí. Ông Tửu quay lưng bước thẳng một đường đi ra ngoài sân, hướng đi ra ngoài đường. Bà Miên vội vã gọi với theo sau lưng. Này, thế sắp tối om tối mù rồi ông còn đi đâu nữa đấy? Thế có về sớm không đấy? Này, nhớ về sớm còn ăn cơm đấy nhá, không bọn trẻ con nó đợi. Bên nhà anh Thẩm lúc này, anh Thẩm vừa từ trên sân thượng đi xuống dưới nhà, đi ngang qua phòng của hai vợ chồng, thấy bên trong đèn đóm tối om om, nhưng lại thấy hai bóng người đang ngồi trên giường trêu đùa nhau. Anh Thẩm nghĩ chắc là mẹ thấy cháu dậy nên vào bế. Anh nói: Mẹ với cháu sao không bật đèn lên cho nó sáng, tối om om thế nhỡ đâu lại vấp đổ ngã ra thì khó. Anh Thẩm bước xuống cầu thang, anh chợt khựng người lại. Bên trong gian bếp là vợ anh, chị Kim đang rán cá. Còn ở ngay bên cạnh, ngồi ở bàn ăn cơm là mẹ anh. Bà Khiếm đang nhặt mấy ngọn bí hái ngoài vườn để luộc. Anh Thẩm nhìn mà ú ớ không biết chuyện này là sao. Mẹ anh đang ở đây, vợ cũng đang ở đây. Thế ai là người đang chơi với thằng cu Bảo ở trên phòng kia? Bố anh, ông Thẩm thì chắc chắn không phải. Vì người đang ngồi trong phòng cùng thằng cu Bảo có mái tóc dài. Chị Kim thấy chồng cứ đứng ở cầu thang mà nhìn như mất hồn vội lên tiếng. Ơ, sao thế mình? Sao mà cứ đứng như ma làm thế, không khỏe hả? Anh Thẩm không quan tâm tới lời nói của vợ. Anh tức tốc chạy ngược lại lên phòng. Từ bên ngoài nhìn vào, anh Thẩm vẫn thấy người đàn bà kia đang ngồi trên giường cùng thằng cu Bảo. Anh Thẩm kinh hãi khi thấy ánh mắt người kia sáng quắc trong bóng tối của gian phòng, đang nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt kinh dị đó càng làm tô lên vẻ cổ quái đáng sợ cho nụ cười của người này. Anh Thẩm lao vào trong phòng, bàn tay nhanh chóng tìm đến công tắc điện mà bật mở. Ánh sáng vừa phụt lên, người đàn bà kỳ lạ kia lập tức biến mất. Chỉ còn lại thằng cu Bảo đang ngồi tự chơi một mình trên giường. Anh Thẩm sững người trong giây lát, rồi vội chạy tới bế thằng cu Bảo bồng lên tay. Vẻ mặt của anh Thẩm hoang mang tột cùng, trên trán anh đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Lúc này chị Kim cũng từ dưới nhà mà hớt hải chạy lên, thấy anh Thẩm đang bế thằng cu Bảo đứng giữa phòng. Chị Kim vội lo lắng hỏi: Có cái chuyện gì thế hả mình? Sao đột nhiên mình cư xử lạ lùng thế? Anh Thẩm thở hắt ra mấy tiếng, xua tay nói: Không có chuyện gì đâu, chắc anh hoa mắt đấy mà. Thôi không sao đâu, cứ xuống bếp nấu cơm tiếp đi. Đột nhiên thằng cu Bảo nó ngơ ngác nhìn khắp căn phòng, ánh mắt như đang tìm kiếm. Nó vội cất giọng: Ơ, bà đâu rồi? Anh Thẩm nghe vậy thì trong lòng chấn kinh. Ánh mắt anh hơi run mà nhìn thằng cu Bảo đang bế trong tay. Chị Kim thì không biết chuyện ban nãy nên liền đáp: Bà đang ở dưới bếp nấu cơm cho nhà mình ăn. Thằng cu Bảo của mẹ đợi tí rồi bà lên chơi với con nhé. Thằng cu Bảo lắc đầu nguầy nguậy. Cái lắc đầu này khiến cho chị Kim khó hiểu, và cũng khiến anh Thẩm trong lòng như có quả bom sắp phát nổ. Không, bà nãy cơ, bà nãy chơi với con ở đây ấy, bà nãy còn cho con tiền nữa cơ, chơi vui lắm. Thằng cu Bảo ngây thơ nói ra. Đôi chân anh Thẩm như nhũn cả đi, còn chị Kim thì hoang mang vô cùng. Bà nãy bà kia là bà nào? Nhà làm gì có khách mà bà nãy bà kia nào ở đây? Thằng cu Bảo dứt câu nói, nó liền vung vẩy cánh tay đang cầm một thứ gì đó. Đến khi anh Thẩm và chị Kim nhìn được thì mới bàng hoàng chấn kinh. Trong tay thằng cu Bảo chính là một tờ tiền âm phủ. Quả bom trong lòng của anh Thẩm như phát nổ đánh ùnh một tiếng. Mặt mũi anh tối sầm lại, chân tay như đang có chút run rẩy. Chị Kim thì mắt trố ra như không thể tin vào thứ đang cầm trong tay thằng cu Bảo. Chị ú a ú ớ lắp bắp nói: Gì thế này? Sao lại có tiền âm phủ ở đây thế này? Ai đã đưa cho con cái thứ này hả Bảo? Sao lại... Thằng cu Bảo ngây thơ đáp lại mẹ nó: Bà nãy cho con, bà còn bảo ngủ trên giường của bà thì cấm được tè dầm, không là bà ném xuống ao. Thằng cô Bảo càng nói, nét mặt của anh Thầm càng nặng nề, chấn kinh. Chị Kim thì chẳng thể hiểu được con trai đang nói cái gì. Cứ ở bà kia bà này. Anh Thầm vội lấy tờ tiền âm phủ trong tay thằng cô Bảo, nói với chị Kim. Thôi chắc còn nó nằm mơ đấy. Em bế con xuống nhà cho ông bà trông nom một chút đi. Không sao đâu, bế con xuống nhà đi. Chị Kim tay bồng thằng cô Bảo mà bước ra khỏi phòng. Ánh mắt vẫn rất hoang mang mà nhìn anh Thẩm đang đứng lặng trong phòng ngủ. Buổi đêm lúc này bầu trời đã bao trùm một màu đen sâu thăm thẳm. Trời đêm hôm nay nhiều mây nên chẳng có ánh sao nào xuất hiện, dù chỉ là len lói mờ nhạt. Toàn bộ làng Khánh chìm vào sự tĩnh lặng, thi thoảng thì mới lại văng vẳng đôi ma tiếng chó sủa cắn ma. Phía bên nhà bác Toại, lúc này nằm trên giường, bác Toại toàn thân đau nhức sau cú ngã hồi chiều, chật vật nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Nằm bên cạnh bác Toại là bá Diệu, đã ngủ say tít. Bác Toại thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ được một lát, thì bên tai bỗng dưng văng vẳng một giọng nói ma quái. Toại ơi, chú Toại ơi, trả quan tài cho cháu. Chú Toại ơi, chú trả lại cái quan tài cho cháu đi chú Toại ơi. Cháu chết như vậy mà chú nỡ lòng nào lấy trộm quan tài của cháu sao hả chú Toại? Bác Toại mở trừng mắt kinh hoàng. Giọng nói kia bác Toại nghe có chút quen thuộc lắm. Bác Toại muốn ngồi nhổm dậy xem là ai vừa phát ra giọng nói kia, nhưng toàn thân đau nhức ê ẩm đã như khúc gỗ, động người chút còn khó khăn chứ nói chi ngồi dậy. Bác Toại hoang mang vô cùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nghĩ nhẩm trong bụng hay là vợ gọi hay là nói mớ. Bác Toại liền nhìn sang thì thấy bá Diệu vẫn đang ngủ ngon lành, chẳng có dấu hiệu gì của việc vừa gọi hay nói mớ. Này bà nó ơi, bà nó gọi tôi đấy à, hay là nói mớ đấy bà nó? Bác Toại gọi bá Diệu mấy câu nhưng chẳng có lời nào đáp lại. Bác Toại lại thầm nghĩ hay là do mình khó ngủ nên sinh ra ảo giác, hoặc cũng có thể là đau quá mà nghe thành ra như vậy. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì cũng không tài nào thuyết phục được lòng mình. Tiếng vừa rồi nó thật lắm, không giống tiếng nghe nhầm hay ảo giác mà có. Đột nhiên một lần nữa giọng nói kia lại văng vẳng tới tai của bác Toại. Lần này thì nó thật lắm, không thể nào là mơ ngủ được. Đây đích thị là có tiếng người nói thật chứ không phải ảo giác. Giọng nói kia lần này có vẻ đã gắt gỏng, giận dữ lắm, không còn yếu ớt thều thào như vừa nãy. Chú Toại ơi, sao chú lấy quan tài của tôi mà đóng giường cho nhà Thẩm nó ngủ lên hả? Tại sao lại như thế hả chú Toại? Sao chú ác độc thế? Tôi chết đã chẳng yên lành gì, lại còn bị đám kia suýt trộm mất bàn tay, thế mà chú lại làm như vậy với tôi. Toại, trả quan tài đây cho tao. Toại, trả quan tài cho tao. Toại. Nghe đến đây bác Toại đã 8-9 phần đinh ninh được ai là người cất giọng kia rồi. Bác Toại đun rẩy như chuột lột, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, giọng nói van khẩn cầu xin lắp ba lắp bắp. Cái Thảo đấy hả? Thảo ơi, mày tha cho chú đi Thảo. Chú cũng là do tình thế ngặt nghèo nên chú mới làm vậy. Mày tha cho chú đi Thảo, chú khiếp lắm rồi Thảo ơi. Tha cho mày, thế mày phải trả lại quan tài cho tao. Không, tao giết. Bác Toại kinh hãi khi nhận ra đứng trong góc phòng ngủ là vong hồn của bà Thảo, đang trừng cặp mắt nhìn mình chằm chằm. Bác Toại như chết cứng người. Bác muốn la lên một tiếng kinh hoàng, muốn đánh thức bá Diệu dậy, nhưng chẳng hiểu sao mà miệng lưỡi của bác Toại như cứng ngắc lại. Đến cả việc thu lại cái hàm dưới đang há ra cũng là điều không thể. Vong linh bà Thảo cười lên, tiếng cười ma quái như xuyên thủng màng nhĩ của bác Toại, chui vào trong đại não khiến bác đầu váng mắt hoa. Mày thấy tao rồi hả Toại? Mày thấy tao rồi hả? Trả quan tài cho tao. Mày trả lại quan tài cho tao ngay. Dứt lời, vong linh bà Thảo lao phát lên, nhảy bổ nhào đến bên sát mép giường phía bác Toại nằm. Bây giờ bác Toại mới thấy rõ được gương mặt gớm ghiếc đáng sợ của vong linh bà cô Thảo. Một gương mặt trắng dã như bôi vôi, hai con mắt trừng to quầng đen. Cùng với đó là một cái mồm luôn nở một nụ cười quỷ dị. Trái tim của bác Toại như co rút lại mà muốn phá banh lồng ngực ra để chạy thoát. Vong linh bà Thảo áp sát vào mặt bác Toại. Từng tiếng cười, từng tiếng than khóc cứ liên tục không ngừng xuyên qua đại não của bác Toại. nằm bên cạnh bác Toại, bá Diệu đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ầm ầm đập giường đập chiếu. Bá Diệu ánh mắt khẽ mở nhìn qua bên chồng, thấy bác Toại bấy giờ đang oằn người lên quằn quại trên giường cứ như con rắn thì khiếp vía choàng tỉnh. Hai mắt bác Toại nhắm nghiền, mặt quay qua một bên, trên cổ trên mặt thì gân máu vằn lên như có bầy đỉa đang bâu vào. Hai gót chân của bác Toại cứ đập ầm ầm xuống giường, từ trong miệng của bác Toại phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ, cùng với đó là cả nước bọt nước dãi. Bá Diệu hoảng hồn vội chi hô con trai với con dâu đang ngủ ở phòng trên tầng 2. Ôi giời ơi, ông Toại ơi, ông Toại ơi, ông làm sao thế này hả ông Toại ơi? Sang ơi, Sang ơi, mày mau xuống đây xem bố mày bị làm sao thế này hả Sang ơi? Ông Toại ơi, ông đừng có làm tôi sợ mà ông Toại ơi, ông tỉnh lại đi ông Toại ơi. Nghe thấy tiếng chi hô gào hét của bá Diệu, anh Sang cùng vợ đang ngủ trên tầng 2 cũng giật mình tỉnh giấc mà vội vàng ba chân bốn cẳng lao nhanh xuống. Thấy bác Toại quằn quại như người động kinh trên giường thì anh Sang khiếp vía, vội chạy tới mà lay lay vai bác. Ôi bố ơi, bố làm sao thế này hả bố? Chết rồi, chắc bố con bị co giật rồi. Mau lấy cái gì chẹn hàm lại, không bố con cắn vào lưỡi bây giờ. Nhanh lên để con lấy xe đưa bố ra trạm y tế. Thế là cả nhà bác Toại đêm hôm ấy được một phen náo loạn hết cả lên. Khi đưa được bác Toại ra trạm y tế xã thì toàn thân bác cũng mềm oạt đi như sợi bún. Anh Sang hoảng hốt vội đưa tay lên mũi thử xem thì may mắn vẫn có nhịp thở. Mấy cô bác sĩ trực đêm ở trạm y tế khám xét một hồi nhưng chẳng rõ là chứng bệnh gì, liền nhắc nhở gia đình. Tuy bây giờ chú Toại đã bình thường trở lại, chúng tôi đã đo huyết áp và nhịp tim rồi, mọi thứ không có dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Nhưng để cho chắc chắn thì cứ để chú Toại ở lại trạm y tế một đêm, sáng mai thì gọi xe đến đưa chú Toại lên viện tỉnh. Trên ấy người ta nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại, khi ấy có thể khám xét rõ ra là bị làm sao. Cả nhà ba người đều đồng ý với phương án này của cô bác sĩ. Rất nhanh trời đã sáng, một con xe ô tô 4 chỗ đi vào trong trạm y tế xã để đưa bác Toại, bá Diệu cùng anh Sang đi thẳng lên bệnh viện tỉnh. Mất gần một ngày trời để các bác sĩ trong bệnh viện chụp chiếu khám xét, nhưng kỳ quái là chẳng phát hiện ra được là trong người bác Toại có bệnh gì. Ngoại trừ mấy bệnh trước đây như sỏi thận hay huyết áp cao ra thì mọi thứ đều bình thường. Nhưng từ đêm hôm qua đến giờ, bác Toại không còn được bình thường khi tỉnh lại. Mặt bác Toại vẫn mở, tay thì vẫn nghe, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề mở miệng nói lấy một câu. Có nhiều lúc hai bên miệng bác Toại giật giật như đang cố gắng mở ra để nói gì đó, nhưng dù cho làm cách nào thì bác Toại cũng chẳng thể nói được. Đến buổi chiều tối, anh Sang cùng mẹ đưa bác Toại về lại nhà. Cũng từ sau hôm ấy, liên tiếp nhiều ngày sau, thân thể bác Toại cứ gầy rộc đi, trơ ra cả xương ngực. Cứ mỗi lần bác Toại nhìn thấy anh Sang là hai mắt lại rưng rưng như sắp khóc. Ở phía bên nhà ông Tửu hôm nay đã nhận được tin báo là bắt được đám người đã đào mộ của bà Thảo đêm hôm đó. Ông Tửu vội báo cho cả họ biết tin này. Cả họ nhà ông Tửu từ già trẻ lớn bé, gái trai đều ùn ùn phi xe ra cổng ủy ban xã. Tất cả đều muốn nhìn xem mặt của mấy cái thằng ác nhân thất đức này ra làm sao. Đám trai trai còn vác theo cả hung khí, nhằm nhân lúc mấy thằng kia nó có phản kháng hay gì là nhảy bổ vào đập cho mấy phát. Mấy anh công an xã thấy tình hình có khả năng hỗn loạn thì vội vàng đi ra khuyên bảo đám đông giải tán bớt. Cũng may hôm nay là ngày trong tuần, con cháu đều phần lớn đi làm ăn hết cả rồi. Chứ mà ngày chủ nhật thì khéo đám người trong họ nhà ông Tửu lao vào đập cho ba thằng kia một trận. Người ác chết chẳng ai tiếc, chứ bà Thảo thì cả cái làng Khánh này ai cũng quý mến. Mấy anh công an xã còn đang ra sức giải tán đám đông thì chả biết từ đâu lại thêm rất đông bà con dân làng tới hóng chuyện. Đúng là 49 chưa qua, 53 đã tới. Mấy thằng thanh niên họ nhà ông Tửu ban nãy đi tới ủy ban xã có hô hào là bắt được thủ phạm. Thành ra chỉ trong thoáng chốc, gần cả cái làng Khánh đã biết tin. Mấy anh công an xã vội vã điều động thêm cả lực lượng dân quân đến để giữ trật tự. Ở trong phòng làm việc của mấy anh công an xã, ông Tửu cùng mấy ông cụ cao niên khác trong họ đã ngồi đầy đủ. Bác trưởng công an xã ngồi xuống bàn làm việc đối diện đám người rồi nói: từ những tang vật phạm tội chúng tôi đã thu thập được trong buổi đêm hôm ấy, sau quá trình khám xét thì chúng tôi đã phát hiện ra trên những tang vật đó còn sót lại rất nhiều dấu vân tay rất mới. Qua điều tra và theo dõi, chúng tôi đã xác định được 3 thủ phạm đào mộ của người trong họ nhà mình đêm hôm đó. 3 kẻ này cũng là những kẻ thuộc diện truy nã của công an huyện mình về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Ông Tửu căm phẫn, lửa giận bốc lên đùng đùng nói: "Gia đình và cả dòng họ chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí công an đã dốc sức điều tra và bắt được 3 tên thất đức đó. Xin các đồng chí công an hãy cho chúng tôi được gặp, nhìn xem 3 cái tên trời đánh thánh vật kia là những kẻ nào." Mấy ông cụ trong họ cũng nhao nhao nói: "Đúng đấy, cho chúng tôi xem mặt ngang mũi dọc đám ác nhân đấy. Bọn này phải cho rũ tù, cho chết trong tù thì thôi." Bác trưởng công an xã vội đưa tay ra trấn tĩnh mấy người nói: "Xin các cụ các bác hãy cứ bình tĩnh, vì 3 tên này là tội phạm bị truy nã và địa bàn hoạt động của chúng cũng rất rộng, nên chúng tôi phải kết hợp với cả công an của huyện và tỉnh mới có thể bắt giữ được các đối tượng. Chúng tôi gọi mọi người đến đây là để thông báo về việc đã bắt giữ được 3 đối tượng đó. Còn 3 đối tượng đấy thì đang được giam nhốt tại phòng giam của công an tỉnh. Chiều ngày hôm nay họ nhà mình sẽ cắt cử một vài người cùng chúng tôi lên trụ sở công an tỉnh để lấy lời khai. Cũng có rất nhiều người là nạn nhân của 3 tên trộm cướp đó đã đến để lấy lời khai buộc tội. Công an tỉnh đang gấp rút hoàn tất lời khai và chúng cứ buộc tội để sớm ngày đưa 3 tên đó ra trước vành móng ngựa." Ông Tửu cùng mấy người nghe vậy thì tuy có chút không vui vì phải lên tận công an tỉnh, nhưng dẫu sao cũng mãn nguyện vì bắt được thủ phạm. Về phía nhà anh Thẩm, từ sau buổi tối mà thằng cu Bảo nói rằng có một bà nào đó cho nó tiền âm phủ thì sức khỏe vợ chồng anh sa sút rõ rệt. Từ ngày mua cái giường mới này về, vợ chồng anh chị Thẩm chưa được một đêm nào ngon giấc. Ngủ giấc không sâu, sáng dậy thì đau người, đau ngực. Có vài buổi anh Thẩm thức dậy vào sáng sớm, nhưng phải mất cả nửa tiếng trời thì mới dậy khỏi giường được. Toàn thân ê ẩm, sinh khí yếu ớt, tinh thần thì rã rời. Duy chỉ có thằng cu Bảo là vẫn bình thường. Ngày trước cứ đi làm về là anh Thẩm chỉ muốn nằm lên giường mà bấm điện thoại các thứ. Nhưng bây giờ cứ hễ nhìn thấy cái giường trong phòng của hai vợ chồng là anh Thẩm bất giác rợn người. Anh Thẩm cứ có linh cảm rằng cái giường này có gì đó không được bình thường. Anh Thẩm đang nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ. Từ dưới nhà tiếng gọi của mẹ anh vọng lên, nhưng cái tiếng gọi này lạ lẫm lắm, như xa như gần. Anh Thẩm cảm tưởng như lúc thì mẹ anh đứng tận ngoài cổng gọi vào, khi thì đứng ngay sát bên mép giường. "Thẩm, Thẩm ơi, Thẩm, xuống đây ăn cơm con ơi, xuống ăn cơm." Anh Thẩm toàn thân mỏi mệt, đang định ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Đột nhiên anh Thẩm khựng người lại, hai cái lông mày trao lại, anh lẩm bẩm: "Quái, sao mẹ lại gọi ăn cơm? Không phải là vừa tối, ăn tối xong hay sao? Sao lại gọi xuống ăn cơm nữa rồi? Hay là mình lắng tai nghe nhầm?" Anh Thẩm chắc bụng mình nghe nhầm nên vẫn ngồi dậy chuẩn bị xuống nhà dưới. Đột nhiên anh Thẩm giật mình khi bị mất thăng bằng. Anh Thẩm trong thoáng chốc cảm thấy cái giường như bị thu nhỏ lại. Đến khi anh nhìn xuống cái giường đang nằm thì hai đồng tử co rụt lại. Vẻ mặt anh kinh hoàng như không tin vào những gì mình thấy. Bên dưới người anh Thẩm lúc này không phải là chiếc giường ngủ mới mua. Thay vào đó anh Thẩm đang nằm ngủ trên một cỗ quan tài. Cái tủ đựng đồ đạc và quần áo của vợ chồng anh Thẩm cũng không còn. Nơi đó đã được thay thế bằng một bàn lễ cúng vong trong đám ma. Ánh nến vàng vọt hắt lên mặt anh Thẩm. Trên bàn thờ không hề có hương. Bức ảnh thờ trên bàn là một gương mặt rất quen, nhưng anh Thẩm không tài nào nhận ra đó là ai. Chỉ biết rằng gương mặt đó rất quen, dường như anh Thẩm đã gặp qua người đó nhiều lần. Đột nhiên gương mặt trong bức ảnh thờ nở ra một nụ cười. Âm thanh gọi y hệt như hồi nãy lại vang lên từ chính bức ảnh thờ. Anh Thẩm hét lên một tiếng khiếp vía rồi ngã nhào xuống đất. Căn phòng không có lấy một ánh đèn điện, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn nến hắt ra. Khung cảnh đầy ma quái đáng sợ. Anh Thẩm gào rú gọi bố gọi mẹ. Bỗng rầm một tiếng, cái nắp quan tài được một sức mạnh vô hình bắn tung ra chặn ngay trước cánh cửa phòng. Giọng nói đầy đáng sợ kia lại lần nữa vang lên: "Thẩm, Thẩm ơi, vào đây với tao. Thẩm, vào đây ngủ Thẩm ơi. Mày thích nằm lên quan tài tao để ngủ lắm mà. Thẩm, quan tài đây, vào ngủ đi Thẩm. Anh Thẩm nghe từng câu từng chữ mà kinh hãi tột cùng. Không, không, không, tha cho tôi. Tôi không biết, tôi không biết gì hết. Tôi không ngủ, tha cho tôi. Anh Thẩm bò lạch bạch chạy ra cửa. Từ trong quan tài, một cánh tay có vết cắt ở phần cổ tay thò ra. Cánh tay kia túm lấy người anh Thẩm mà lôi tuột vào trong quan tài. Anh Thẩm kinh hoàng chồm dậy. Anh Thẩm hoảng hồn khi nhận ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Ánh mắt vẫn còn đầy sự kinh hoàng của anh Thẩm, đảo nhìn mấy vòng quanh căn phòng. Dưới ánh sáng từ bóng đèn ngủ, anh Thẩm thấy tất cả mọi thứ đều bình thường. Không hề có cái quan tài hay ban thờ cúng vong nào. Anh Thẩm nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại. Lúc này đã gần 1 giờ đêm. Thấy vợ con đang nằm ngủ ngon ở bên cạnh, anh Thẩm thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là một giấc mơ. Hú hồn hú vía. Anh Thẩm lau đi mồ hôi trên trán rồi lại nằm xuống giường ngủ tiếp. Đột nhiên anh Thẩm như chết điếng người. Âm thanh ma quái kia lại lần nữa vang lên. Đấy, thấy chưa? Mày thích mà. Thẩm, mày thích nằm ngủ trong quan tài của tao mà. Thẩm nhỉ? Quan tài của tao, mày nằm ngủ chắc ngon lắm nhỉ Thẩm nhỉ? Anh Thẩm lúc này nỗi sợ như đã vượt qua giới hạn. Vẻ mặt anh Thẩm như hoảng loạn. Anh muốn vùng dậy, muốn bỏ chạy, muốn thoát khỏi cái giường quái gở này. Nhưng toàn thân anh Thẩm cứng đơ, không tài nào nhúc nhích được. Chỉ có ánh mắt của anh Thẩm là có thể đảo nhìn xung quanh. Anh Thẩm thấy từ bên mép giường một gương mặt cổ quái đang từ từ thò ra. Gương mặt này tuy quái dị hơn, nhưng rất giống gương mặt trong tấm ảnh thờ kia. Anh Thẩm kinh hãi tột cùng. Dây thần kinh sợ hãi của anh Thẩm đã căng như dây đàn. Chỉ cần con ma này nó hù thêm một cái là anh Thẩm sẽ chết. Chết ngay lập tức. Chết vì quá sợ hãi. Vòng ma kia từ từ trèo lên người anh Thẩm. Vòng ma thỏ cánh tay bóp lấy cổ anh. Lực siết ban đầu thì yếu ớt, nhưng càng lúc lại càng mạnh. Vòng ma kia bắt đầu gầm gừ. Tiếng nói của vòng ma như vừa tức giận, như vừa than trách. Thẩm, mày ngủ ngon thế hả Thẩm? Mày trả giường cho tao, trả quan tài cho tao. Sao mày dám mua quan tài của tao để ngủ hả Thẩm? Trả quan tài cho tao, quan tài của tao Thẩm. Một tia trí nhớ lóe qua đầu anh Thẩm. Anh Thẩm nhận ra rồi, anh nhớ ra rồi. Vòng ma này là bà cô Thảo. Anh Thẩm rên gì? Bà cô Thảo. Vòng ma thấy anh Thẩm nhận ra mình thì cười lên khành khạch. Mày nhận ra tao rồi hả? Mày nhận ra tao rồi sao chưa trả lại quan tài cho tao? Trả quan tài cho tao. Lực siết tay lên cổ anh Thẩm lại mạnh hơn ban nãy. Anh Thẩm cảm giác như cổ của mình đã gãy. Ánh mắt của anh Thẩm như lóa đi. Miệng anh ngáp ngáp như cố gắng lấy từng chút không khí. Không, cháu không lấy quan tài của cô. Tha cho cháu. Anh Thẩm thốt ra được từ cuối cùng rồi liền ngất lịm đi. Chỉ còn lại vong ma bà Thảo đang cười khẳng khặc như điên như dại trong căn phòng. Bên phía nhà ông Tử, bà Miên trong cơn mơ màng thấy có một bóng người đang ngồi giữa sân than khóc. Bà Miên nhìn quần áo người này đang mặc, nhìn cái dáng lưng khi ngồi sụp ôm mặt khóc kia. Bà Miên nhận ra ngay, đây không ai khác chính là bà cô Thảo, vong linh bà Thảo khóc rưng rức. Chị ơi, em khổ quá chị ơi, chị Miên ơi. Bà Miên tuy trong lòng có chút sợ, nhưng vẫn muốn bước đến gần mà nói. Cô Thảo đấy hả em? Thảo ơi, em ơi, sao thế hả em? Chị đây, em có oan có khuất gì thì nói ra cho anh cho chị tỏ, anh chị sẽ giải oan khuất cho em. Bà Miên muốn bước tới gần vong linh của bà cô Thảo, nhưng chẳng biết sao mà hai chân của bà Miên càng bước thì vong linh của bà Thảo lại càng như lùi ra xa. Vong linh bà Thảo khóc than. Ông trời chẳng cho em sống, người ta lại đào mộ em lên, rồi có kẻ lại lấy quan tài em mà đóng giường nằm ngủ. Chị ơi, sao em khổ quá chị ơi. Bà Miên nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Không lẽ lại có kẻ nào đào mộ bà Thảo lên lần nữa? Bà Miên với tay ra phía trước, nói bằng giọng xúc động. Khổ thân em tôi quá Thảo ơi. Kẻ nào thất nhân ác đức lại ăn trộm quan tài của em tôi sao? Bà Miên xúc động, muốn chạy tới ôm chầm lấy vong linh của bà Thảo đang mở dần trước mắt. Phía bên nhà bác Toại, bá Diều đang nằm ngủ thì bất chợt nghe thấy có tiếng động mở cửa. Nghĩ rằng chắc là anh Sang lại dậy đi vệ sinh nửa đêm hay có hẹn đi đâu với bạn. Vì bình thường thi thoảng cũng tầm nửa đêm anh Sang vẫn ấm con chiến kê của mình đi đá gà. Nghĩ bụng vậy, bá Diều lại quay người vào trong nhắm mắt ngủ tiếp. Chợt, bá Diều giật mình hoảng hốt khi không thấy bác Toại đâu. Rõ ràng là bác Toại nằm ngủ ngay bên cạnh, cớ sao lại không thấy đâu. Bất ngờ từ bên ngoài truyền vào tai của bá Diệu là tiếng chiếc máy cưa gỗ hoạt động. Trong lòng bá Diệu dấy lên một cảm giác bất an lạ thường. Có gì đó đang thôi thúc bá Diệu phải đi ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra. Bá Diệu lật chăn, vén màn mà đi ra khỏi phòng. Bên ngoài sân ánh đèn không hề được bật, toàn cảnh đều tối om om. Nhưng tiếng máy cưa vẫn cứ vang lên đều đều. Bất giác bá Diệu nghe như có tiếng thứ gì đó vừa được đưa vào lưỡi cưa. Bá Diệu vội vã tìm đến công tắc bật đèn. Ánh đèn sáng trắng vừa bật lên, bá Diệu kinh hoàng hét lên một tiếng rồi ngã cục xuống đất ngất lịm đi. Tiếng hét của bá Diệu kinh động đến cả vợ chồng anh Sang cùng hàng xóm xung quanh. Ở trong xưởng mộc nhà bác Toại đang đứng cúi người bên cạnh cái máy cưa lớn. Hai cánh tay của bác Toại đã bị lưỡi cưa cắt lìa tới tận bắp tay. Máu me đỏ lòm tanh tưởi chảy tong tỏng như dội nước từ vết cắt xuống bàn cưa, rồi chảy xuống nền gạch đỏ. Cảnh tượng khiếp người như vậy, ấy thế mà vẻ mặt của bác Toại lại chẳng có chút biểu cảm đau đớn nào. Bác Toại trên mặt còn đang nở ra một nụ cười quỷ quái, giọng của bác cười khẳng khặc. Cưa quan tài của tao làm giường, tao cưa tay mày ra làm củi. Lấy quan làm giường, lấy tay làm củi. Toại nhá. Anh Sang cùng vợ vừa đi ra đến cửa, giọng có chút khó chịu. Gì thế hả mẹ? Sao nửa đêm nửa hôm mẹ gào đú cái gì thế? Ánh mắt của anh Sang vừa đánh ra xưởng mộc thì như chết lặng. Anh vội rú lên đầy kinh hoàng. Ôi giời ơi bố ơi, sao lại cưa tay thế này hả bố? Bà con ơi, ai cứu bố cháu với? Ôi làng nước ơi, cứu nhà cháu với. Bà con hàng xóm mấy nhà xung quanh nghe tiếng hô hoán từ bên nhà bác Toại cũng lũ lượt kéo nhau qua. Vừa nhìn vào sân, ai nấy cũng khiếp người. Từ trên máy cưa xuống đến mặt sân gạch toàn máu là máu. Dân làng vội chi hô. Chết rồi, chú Toại cưa tay hay sao đấy bà con ơi? Thằng Sang, mau mở cổng ra nhanh lên. Mau lên đưa bố mày lên viện nối tay lại. Nhanh lên, không bố mày chảy hết máu là chết rũ ra đấy. Dân làng vội đưa bác Toại ra trạm y tế để mấy các bác sĩ băng bó tạm lại hai bắp tay đã bị cắt đứt, rồi nhanh chóng chở bác Toại lên viện tỉnh. Bá Diệu thì do quá sốc nên ngất xỉu, vợ anh Sang cũng đã đưa vào nhà để nằm. Sáng ngày hôm sau, ở bên nhà anh Thẩm, chị Kim toàn thân mỏi mệt sau giấc ngủ không được ngon đêm qua. Bỗng, chị Kim giật mình khi thấy anh Thẩm đang ngồi thu lu trong góc phòng, vẻ mặt tái nhợt như cực kỳ hoảng sợ. Chị Kim vội chạy lại hỏi han. Sao thế hả mình? Sao lại ngồi ở đây thế này? Mình làm sao thế? Trả lời em đi chứ. Mình đừng làm em sợ mà. Anh Thẩm ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào mắt chị Kim, miệng lắp bắp mãi mới thành lời. Trả lại giường cho cô Thảo. Mình trả lại giường cho cô Thảo. Trả lại đi mình. Thấy chồng có biểu hiện bất thường như vậy, chị Kim vội gào gọi ông bà Khiếm ở dưới nhà lên. Mãi một hồi sau, anh Thẩm có vẻ đã bình tĩnh hơn. Ông Khiếm mới gặng hỏi. Này, thế mày làm sao đấy hả con? Sao mày cứ như là bị ma bắt mất hồn thế hả? Thế có cái chuyện gì thì nói ra để con giải quyết. Dưới ánh mắt chờ đợi câu trả lời của ba người, anh Thẩm mới nuốt một hơi nước bọt lắp bắp. Nhà mình có ma đấy bố mẹ ơi, con mua phải cái quan tài rồi. Giường của vợ chồng con là cái quan tài đấy. Sợ lắm bố mẹ ơi. Ông bà Khiếm và chị Kim nghe vậy thì chấn kinh không thôi. Ông Khiếm không tin mà hỏi lại. Cái gì? Mày nói gì hả con? Mua phải quan tài. Quan tài nào? Anh Thẩm đáp. Cái giường ngủ chính là quan tài đấy. Đêm qua bà Thảo về định bóp chết con mà đòi giường. Bố ơi, mẹ ơi, con sợ lắm, trả lại cái quan tài cho bà Thảo đi. Nghe tới đây, trong đầu của ba người như có tiếng sấm đánh đùng đùng. Ông Khiếm thẫn thờ nói: Thôi đúng rồi, bà Thảo mới mất hơn tuần. Bên đấy, ở trước cũng không ai biết người nào đã đốt cái quan tài. Thế chẳng lẽ là nhà chú Toại lấy trộm gỗ quan tài về đóng giường cho nhà mình ngủ à? Bà Khiếm cũng hoang mang cực độ nói: Chết mất thôi, thật sao hả con, Sang? Thật là bà Thảo hiện về đòi quan tài sao hả Sang? Bấy giờ chị Kim run run lẩy bẩy chân tay nói với mẹ chồng: Đúng rồi mẹ, mấy ngày trước thằng cô Bảo cũng nói là trong nhà có một bà nào đấy chơi đổi cho nó tiền, đến khi vợ chồng con xem thì đấy lại là tiền âm phủ. Chết rồi mẹ ơi, có khi là thật đấy mẹ. Giường của chúng con là làm từ gỗ quan tài đấy mẹ ơi. Ông Khiếm nghiến răng, bàn tay nắm chặt nói: Thế này không được rồi, không thể chấp nhận được. Chuyến này ta phải qua nhà thằng Toại hỏi cho ra nhẽ cái chuyện này. Dám lấy ván quan tài đóng giường cho nhà tao, mẹ nó chưa quần mất dạy. Ông Khiếm mặt mũi hầm hầm bước đi nhanh trên con đường làng, hướng tới nhà bác Toại. Khi đến cổng, ông Khiếm gào ầm lên: Thằng Toại đâu? Ra đây ông Bảo đây, ra đây thằng Toại. Bên trong nhà, chị Bích thấy có người làm ầm ĩ bên ngoài cổng gọi tên bố chồng thì cũng lật đật chạy ra. Chị Bích mở cánh cổng nói: Bác Khiếm đấy à? Sáng sớm bác có chuyện gì mà gọi bố cháu thế? Bố cháu không có ở nhà. Chị Bích còn chưa nói hết câu, ông Khiếm đã gào lên: Mày gọi thằng bố mày ra đây cho tao. Mẹ kiếp, dám ăn trộm quan tài ở đâu mà mang về đóng giường cho con ông à? Thằng Toại đâu? Ra đây mau lên. Chị Bích nghe vậy thì không tin vào tai mình. Tiếng chửi quát của ông Khiếm đã kéo cả mấy người hàng xóm chạy ra hóng chuyện. Nghe thấy bảo là bác Toại lấy trộm quan tài về đóng giường thì ai cũng nghi hoặc. Người ta kháo với nhau: Thôi chết, có khi thế thật đấy các bác ạ. Có khi cái chú Toại này lấy gỗ quan tài về đóng đồ thật đấy. Rồi bà Thảo về ám về hành cho ra như đêm hôm qua. Chứ chẳng lẽ ai bình thường họa đi mà tự cưa tay mình, đúng không các bác? Nghe câu này, người ngẫm thấy cũng đúng, người thì lại chẳng cho là phải. Ông Khiếm ngạc nhiên hỏi lại người kia: Cái gì? Thằng Toại đêm hôm qua cưa tay hả? Người này gật đầu xác nhận. Ông Khiếm mới đắc chí nói: Ha ha ha, nghiệp đấy, là nghiệp đấy. Làm ăn thất đức như nó thì nghiệp quật là đúng rồi. Thế bây giờ thằng Toại đang ở đâu? Chị Bích líu díu nói: Bố chồng cháu đang ở viện rồi bác ạ. Cả chồng cháu cũng đang ở trên viện thăm nom. Nghe như vậy, ông Khiếm mới hậm hực ra về. Mấy người hàng xóm bâu vào hóng chuyện thấy cũng chẳng còn gì nữa, cũng quay lưng dạo bước về nhà mình. Về phía nhà ông Tử, bà Miên sáng nay cũng ủ rũ kể lại cho chồng nghe câu chuyện về giấc mơ đêm qua. Ông Tử nghe vậy thì chau mày kinh nghi: Cái gì? Là thật sao hả bà? Cô Thảo về báo mộng sao? Rốt cuộc là thế nào? Bà Miên gật đầu xác nhận nói: Đúng thế, hôm trước ở trong bếp cô Thảo cũng về báo cho tôi một lần. Xem chừng có chuyện gì đó oan khuất lắm. Hay nhà mình đi mời thầy mời thợ về xem, gọi vong bà cô lên hỏi rõ đầu đuôi chuyện gì. Nghe vậy nhưng ông Tử vẫn bán tín bán nghi vào chuyện này. Ông chỉ ậm ừ mấy câu: Ừ được rồi, chuyện cứ thế tính thế đã. Còn mời thầy mời thợ gì thì cứ để mấy hôm nữa xem sao. Ở trên viện, bác Toại sau một đêm được các bác sĩ chạy chữa cho thì cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Hai cánh tay tuy được nối lại nhưng xem chừng sau này cũng không làm được việc nặng nữa. Ở bên cạnh chỉ có mỗi một mình anh Sang đang túc trực 24/24. Lúc này đã là gần trưa, bác Toại mi mắt khẽ động. Mắt bác Toại mở hở ra một chút. Thấy anh Sang đang ngồi bên cạnh thì cố gắng mở miệng thều thào mấy tiếng. Anh Sang thấy bố đã tỉnh thì mừng rỡ: Bố tỉnh lại rồi hả bố? Bố thấy trong người sao rồi? Sao bố lại nửa đêm đi ra bật máy cưa làm cái gì thế hả bố? Bác Toại nước mắt nước mũi trực trào, gắng hết sức mà thều thào. Anh Sang biết bố muốn nói gì đó nên cũng cúi thấp người xuống để gắng lắng nghe. Đi về lấy lại cái giường đã bán cho nhà ông Khiếm cho bố. Đi về đi, về lấy lại cái giường đấy, trả lại cho bà Thảo giúp bố đi con. Anh Sang nghe vậy thì bất giác toàn thân run rẩy, da đầu anh như tê buốt. Trong đầu anh Sang nhớ lại buổi đêm ngày hôm ấy. Buổi đêm hai bố con anh đi ra bãi nghĩa địa để trộm lấy cái quan tài kia. Bác Toại cố gắng nói hết được câu này xong thì cũng kiệt sức lịm đi. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, anh Sang gọi điện cho vài cô chú trông họ lên thăm nom bố thay mình ít bữa. Còn anh Sang tức tốc trở về làng để làm theo lời của bố đã nhắc. Anh Sang đứng trước cổng nhà ông Khiếm mà gọi. Ông Khiếm ơi, ông Khiếm, ông có nhà không ông ơi? Từ bên trong nhà, ông Khiếm nghe thấy tiếng gọi thì bước ra ngoài cửa xem là ai. Thấy đứng ngoài cổng là anh Sang, mặt ông đanh lại, lửa giận lại bốc lên, ông quát. À thằng Sang, mày vào đây tao bảo đây. Tại sao hả? Tại sao bố con chúng bay dám dùng gỗ quan tài để mà đóng giường cho nhà ông hả? Tại sao bố con chúng mày làm ăn thất đức thế hả? Bố con chúng mày còn cái gọi là tình người không đấy hả? Bố con chúng bay làm nhà ông đảo lộn hết cả lên. Mày vào đây. Ông Khiếm bước phăm phăm xuống mở cổng rồi túm cổ anh Sang vào trong sân. Anh Sang thấy vậy thì chẳng cả phản kháng. Anh biết chuyện đã đến nước này thì có phản kháng hay bao biện gì cũng là vô nghĩa. Anh chỉ chắp tay mà cầu xin ông Khiếm. Cháu xin ông cho nhà cháu lấy lại cái giường đã bán hôm trước. Cháu xin ông, bố cháu sắp chết ở trên bệnh viện rồi. Cháu xin ông trả lại cho nhà cháu cái giường kia. Ông Khiếm nghe vậy thì sôi máu hơn. Nhà mày không đến lấy lại thì ông cũng bắt nhà mày phải lấy lại chứ. Chứ chẳng lẽ nhà ông lại mang đi luộc bánh chưng phỏng? Bà Khiếm bên trong nhà thấy ở ngoài có tiếng quát tháo thì cũng vội ló đầu ra nhìn. Hàng xóm cũng đã bu đầy xung quanh hóng hớt. Anh thầm van xin. Cháu xin ông tha cho cháu. Ông cho cháu lấy lại cái giường. Bố con cháu chót dại xin ông tha cho. Ông Khiếm đầy nghiến hỏi. Nào, nói thật cho tao. Bố con mày lấy trộm quan tài của bà Thảo nhà chú Tử có đúng không? Nói thật ra, nói xài tập phang cho cái cán cuốc vào đầu đấy. Anh Sang ngậm ngùi gật đầu nói. Vâng thưa ông, bố con cháu lúc đấy bí quá đành phải làm liều. Bố con cháu biết lỗi rồi, ông cho nhà cháu lấy lại cái giường. Ông Khiếm rít lên. Tao biết ngay mà, mẹ chứ bảo sao. Đêm nào á, vong bà cô cũng về hành con cháu nhà ông. Mẹ mày, tội bố con nhà mày nặng lắm đấy biết không hả? Ông Khiếm giận dữ, ông bước nhanh đi ra định lấy khúc gỗ vào để dần cho anh Sang một trận. May là có hàng xóm người ta vào can ngăn. Anh Sang sau một hồi bị ông Khiếm đay nghiến thì lủi thủi đi vào nhà mà tháo dỡ cái giường kia. Từng tiếng búa gỗ đập vào chân giường với thành giường, từng mảnh ván giường được tháo dỡ ra. Anh Sang một mình khiêng từng miếng ván giường đi xuống chiếc xe bò để sẵn dưới sân. Khi những mảnh giường cuối cùng được chất lên cái xe bò, anh Sang chuẩn bị đưa thẳng ra bãi tha ma mà thiêu. Thì từ bên ngoài đường lại có thêm cả một toán người bước vào sân. Đây tất cả đều là người trong họ nhà ông Tử. Bà nấy đó có vài người hàng xóm hóng chuyện rồi chạy qua báo tin cho nhà ông. Bà Miên ba chân bốn cẳng chạy trước mà gào khóc. Ôi giời ơi em tôi! Sao cái số em tôi nó khổ thế này hả trời ơi? Thảo ơi em ơi! Trời đã chẳng cho em tôi sống tiếp. Chết rồi lại bị đám ác nhân thất đức chúng nó đào mộ chặt tay. Giờ lại cả bố con nhà này ăn trộm quan tài em tôi. Ôi Thảo ơi là em. Anh Sang thấy người nhà của ông Tửu đã tới thì vội vàng quỳ sụp xuống. Ông Tửu mặt giận lắm, ông nói. Sao bố con nhà chúng bày ác thế hả? Cùng là người làng người nước với nhau, cớ sao lại làm ra cái chuyện đốn mặt thất đức thế? Bố con chúng bày có nghĩ tới hậu quả này chưa mà dám làm như vậy? Anh Sang quỳ sụp van xin. Bố con cháu biết lỗi rồi. Xin các ông các bác tha cho bố con cháu. Bố con cháu hứa sẽ đền bù lại đầy đủ cho mọi người. Cháu xin mọi người rủ lòng thương xót. Các ông các bác muốn hành hạ đánh đập ra sao thì cháu cũng xin chịu. Chỉ mong mọi người hãy cho nhà cháu một con đường sống. Sau một trận chửi bới đay nghiến chỉ trích từ người trong họ nhà ông Tử mới cất giọng. Được rồi, nếu bố con nhà anh đã biết sai, vậy thì mau mang những mảnh gỗ quan tài kia ra bãi tha ma mà trả lại cho bà cô nhà tôi. Rồi hãy tới trước bàn thờ bà cô mà tạ tội, biết chưa? Anh Sang nghe vậy thì dập đầu liên lịa đến mức chảy cả máu. Anh nhanh chóng lái xe máy kéo đống ván gỗ mang ra ngoài nghĩa địa. Đám người cũng đi xe máy theo phía sau. Ngọn lửa được châm lên, bắt được hơi xăng thì bùng lên nhanh chóng. Anh Sang cầm theo mấy nén hương tới trước ngôi mộ của bà Thảo mà châm lên. Sau khi cắm mấy nén hương lên mộ của bà cô Thảo, anh Sang vái liên tục, đầu đập xuống nền đất bồm bộp mà tạ tội với vong linh bà cô. Sau khi thiêu xong mấy tấm ván gỗ, anh Sang lại trở về nhà ông Tử và thắp hương lên bàn thờ vong bà cô Thảo. Mẹ và vợ của anh biết tin cũng hớt hải, chân không kịp mang dép mà chạy qua. Bà Diệu quỳ vái trên nền nhà, nước mắt nước mũi giàn giụa van xin. Nhà chúng tôi có tội, xin cô rộng lòng thương xót tha cho. Chúng tôi thực lòng rất hối hận khi đã mạo phạm đến cô. Xin cô thương tình mà tha cho ông nhà tôi một mạng. Nhà chúng tôi đã khổ lắm rồi. Xem chừng người nhà anh Sang đã thành tâm hối lỗi lắm rồi. Người trong họ nhà ông Tửu cũng giãn hết mặt ra. Chẳng ai còn cáu giận như ban nãy nữa. Để tỏ lòng thành tâm sám hối, bá Diệu ngày làm ba bữa cơm cúng mang qua nhà ông Tửu, dâng lên ban thờ bà cô Thảo. Cứ như vậy cho tới ngày giỗ 49 tuần. Đến khi bác Toại được xuất viện trở về cũng lập tức qua nhà ông Tửu dập đầu xin lỗi. Sau đó cũng đã chuẩn bị một mâm lễ cực kỳ thịnh soạn và rất nhiều vàng mã mang ra mộ phần của bà Thảo để tạ tội. Qua chuyện lần này, nhà bác Toại cũng đã nhận được một bài học đắt giá cho việc dám lấy trộm đồ của người chết về nhằm trục lợi bản thân. Nhà bác Toại đã đóng lại cho nhà ông Khiếm một cái giường mới và trả lại số tiền mua giường lần trước. Xem đây cũng như là một cách xin lỗi cho việc mình đã gây ra với nhà ông Khiếm. Còn vong linh của bà Thảo sau khi thấy nhà bác Toại đã thành tâm thành ý tạ tội thì cũng đã rời đi. Không còn trở về để hành hạ quấy phá nữa. Vong linh của bà Thảo không muốn ra tay lấy mạng bất kỳ ai. Chỉ là muốn hành cho những kẻ đã lấy trộm quan tài của mình một trận. Để những kẻ đó mang quan tài trả lại. Một bài học đắt giá cho những kẻ có lòng tham mà không màng đến đạo đức, để rồi nhận lại cái kết cục mất nhiều hơn được. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Bánh Bao Trứng Muối rất nhiều đã luôn hợp tác với kênh. Hy vọng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.